Vô địch thiên hạ 10 chương 82 cút ra đây cho ta chương 82. Cút ra đây cho ta Hoàng Bằng nghe vậy. Suy yếu cười cười. Cố gắng há hốc mồm. Thanh âm rất nhỏ. Tiểu Long. Cha không có việc gì. Thật sự Hoàng Tiểu Long thấy thế. Trong nội tâm càng là ẩm ẩm làm đau. Không có việc gì như thế trọng thương vậy mà còn nói không có việc gì mẹ. Rốt cuộc là ai đánh tổn thương cha có sao là ai. Nói cho ta biết Hoàng Tiểu Long quay đầu tới. Đối với Tô Yến hỏi. Tô Yến hai mắt hồng hồng, vẻ mặt trần trờ. Tiểu Long, ngươi nhanh lên ly khai, trước ly khai Hoàng gia trang Hoàng Bằng đột nhiên mở miệng nói. Đúng vậy a Tiểu Long, ngươi vẫn là trước ly khai Hoàng gia trang Tô Yến cũng đều mở miệng hấp tấp nói. Ly khai Hoàng gia trang Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Tiếp theo nghĩ đến một cái khả năng. Trợn mắt. Chà. Là Hoàng Minh làm Hoàng Bằng cùng Tô Yến hai người ánh mắt bối rối. Không có trả lời. Vậy mà thật là Hoàng Minh Hoàng Tiểu Long gặp cha mẹ thần sắc. Liền biết rõ chính mình suy đoán đúng vậy. Trong nội tâm giận dữ. Hai mắt sát ý chợt lói lên. Liền muốn quay người rời đi. Tiểu Long đột nhiên. Tô Yến thò tay giữ chặt Hoàng Tiểu Long. Lắc đầu khóc ròng nói. Đừng đi. Đừng đi Bắc Điện. Hoàng Vĩ đại ca Hoàng Tuấn trở về rồi. Mang theo hắn sư tôn. Hắn sư tôn là Đại Kiếm Tông Tông Chủ. Lưu Uy Đại Kiếm Tông Tông Chủ. Lưu Uy Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ. Vâng. Kỳ thật cha ngươi là cái kia Đại Kiếm Tông Tông Chủ Lưu Uy tổn thương đấy. Cái kia Lưu Uy là tiên thiên cường giả Tô Yến nức nở nói. Hai ngày trước. Hoàng Tuấn trở về. Biết rõ ngươi bên trên mỗi năm sẽ lên. Đánh gãy Hoàng Vĩ hai tay. Hai chân. Hơn nữa phí hầu tiền bối ra tay bị thương Hoàng Minh. Cho nên. Hôm trước. Hoàng Tuấn. Hoàng Minh. Hoàng Vĩ mang theo cái kia Lưu Uy đến rồi Đông Điện Tô Yến nói đến đây ngừng lại. Đằng sau ai cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Muội muội của ngươi Hoàng Mẫn bị Hoàng Vĩ đá một cước Tô Yến vừa nghĩ tới con gái lúc ấy hình dạng. Tiếng khóc lớn dần. Hoàng Tuấn. Hoàng Minh. Hoàng Vĩ phụ tử còn nói. Chờ ngươi trở về. Mới hảo hảo thu thập ngươi cùng phí hầu tiền bối Tiểu Long. Ngươi cùng phí hầu tiền bối hiện tại nhanh ly khai Hoàng gia trang. Để cho. Đợi chút nữa Hoàng Tuấn. Hoàng Minh phụ tử biết rõ ngươi trở về. Lại đi tựu không còn kịp rồi Hoàng Tuấn. Hoàng Minh. Hoàng Vĩ. Lưu Uy Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe ra làm cho người ta sợ hãi hàn mang. Hắn quay đầu tới đối với sau lưng Nguyên Soái Hảo Thiên hỏi. Ngươi biết rõ cái kia Đại Kiếm Tông Tông Chủ Lưu Uy hồi bẩm thiếu chủ. Cái kia Đại Kiếm Tông Tông Chủ Lưu Uy tuy nhiên là tiên thiên cường giả. Nhưng là chỉ là tiên thiên nhất giai. Đột phá tiên thiên vài năm mà thôi. Nguyên Soái Hảo Thiên hồi đáp. Đại Kiếm Tông là nước láng giềng Bảo Long Vương quốc Đại Tông Môn. Lưu Uy là Đại Kiếm Tông Tông Chủ. Nguyên Soái Hảo Thiên tự nhiên có nghe thấy. Bất quá. Hai người cũng chưa từng gặp mặt mà thôi. Tiên thiên nhất giai. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Hoàng Bằng, Tô Yến hai người lúc này mới chú ý tới Nguyên Soái Hảo Thiên. Thiếu chủ chẳng lẽ đây cũng là nhi tử mới thu nô bộc nhưng là hai người cũng không có đa tưởng. Hoàng Bằng vẻ mặt lo lắng đối với phí hầu nói. Phí hầu tiền bối. Ta cầu ngươi. Bảo hộ Tiểu Long ly khai Hoàng gia trang. Các ngươi nhanh lên ly khai. Bằng không thì. Để cho. Đợi chút nữa tựu thực không còn kịp rồi lúc này. Bắc Điện. Một gã Hoàng gia trang hộ vệ đem Hoàng Tiểu Long trở về tin tức bẩm báo cho Hoàng Minh, Hoàng Tuấn, Hoàng Vĩ ba phụ tử. Nghe được bẩm báo. Hoàng Vĩ lập tức liền cao hứng cười to. Ha ha. Cái kia con chó nhỏ cùng phí hầu cái kia cẩu nô tài quả nhiên hồi trở lại đến rồi lần này. Ta xem bọn hắn chạy chỗ nào nói đến đây. Hắn đối với Hoàng Tuấn nói. Đại ca. Để cho. Đợi chút nữa đừng vội lấy giết phí hầu cái kia cẩu nô tài. Trước phế đi hắn và Hoàng Tiểu Long tu vị. Lại đem hai người toàn thân xương cốt chậm rãi một căn đánh gãy Hoàng Tiểu Long cái kia con chó nhỏ đem ta hai tay. Hai chân đánh gãy. ta muốn gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại cho hắn. Hoàng Vĩ hai mắt lóe ra phệ huyết hung mang. Hoàng Tuấn mở miệng nói, yên tâm đi, tự nhiên sẽ không để cho Phí Hầu cái kia cẩu nô tài dễ dàng chết như vậy. Đến lúc đó, phế đi Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu cẩu nô tài tu vị, xử trí như thế nào, lại để cho cha cùng ngươi làm chủ nói đến đây. Đứng lên, ta hiện tại liền đi thỉnh sư tôn. Hoàng Minh gật đầu. Vì vậy, Hoàng Minh, Hoàng Tuấn, Hoàng Vĩ ba người liền rời đi Bắc Điện, tiến đến thỉnh Lưu Uy. Hoàng Minh ba người tiến đến thỉnh Lưu Uy lúc, Hoàng Kỳ Đức cũng biết Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu trở về tin tức, ngồi ở ghế ngồi lên. Hoàng Kỳ Đức thở dài, đối với Trần đáp, đi thôi, chúng ta đi một chuyến Đông Điện. Sau khi Hoàng Kỳ Đức, Trần Ứng hai người liền đi tới Đông Điện. Vừa tới đến Đông Điện, Hoàng Kỳ Đức liền thấy được theo gian phòng đi ra Hoàng Tiểu Long ba người. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy Hoàng Kỳ Đức, hai mắt lánh liệt. Vừa rồi, hắn nghe mẫu thân Tô Yến nói, hôm trước Hoàng Kỳ Đức biết rõ Lưu Uy ra tay bị thương nặng phụ thân về sau, Hoàng Kỳ Đức còn đối với Lưu Uy cười theo mặt nói, ra tay giáo huấn cha mình là nên phải đấy, nên phải đấy. Hoàng Tiểu Long hai mắt như đao. Hoàng Kỳ Đức bị Hoàng Tiểu Long thấy có chút chột dạ, không dám nhìn Hoàng Tiểu Long. Lúc này, bên ngoài viện vang lên hung hăng càn quấy trách móc kêu lên. Hoàng Tiểu Long con chó nhỏ, ta biết rõ ngươi cùng Phí Hầu cái kia cẩu nô mới trở lại dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cút ra đây cho ta. Đây là Hoàng Vĩ thanh âm. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Hắn đang định đi qua Bắc Điện đâu rồi, không nghĩ tới Hoàng Vĩ phụ tử ngược lại tới trước. Xem ra Hoàng Vĩ phụ tử thật đúng là vội vã mà muốn gặp đến hắn. Ai, như vậy cũng tốt, ngược lại giảm đi hắn đi một chuyến. Hoàng Tiểu Long quay đầu tới đối với Phí Hầu nói, có người bảo chúng ta cút ra ngoài đâu rồi. Đi thôi, đã có người như vậy bức thiết muốn gặp đến chúng ta, chúng ta đừng cho người ta thất vọng mới tốt. Vâng, thiếu chủ. Phí Hầu cùng nguyên soái Hảo Thiên cung kính xác nhận. Hoàng Tiểu Long ba người theo Hoàng Kỳ Đức, Trần Ứng bên cạnh hai người trải qua ra sân nhỏ. Hoàng Kỳ Đức sắc mặt âm tinh, chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Nói xong cùng Trần Ứng hai người cũng đều ra sân nhỏ. Hoàng Tiểu Long từ nhỏ viện đi ra, liền thấy được tại bên ngoài viện Hoàng Minh, Hoàng Vĩ, Hoàng Tuấn phụ tử ba người. Hoàng Tiểu Long đã có 3 năm không có gặp Hoàng Tuấn, bất quá vẫn là liếc liền có thể nhận ra đối phương. Ngoại trừ thân cao, thân hình bên ngoài, Hoàng Tuấn diện mạo cũng không có bao nhiêu cải biến. Đứng tại Hoàng Minh ba người trước mặt chính là một cách đang mặc kỳ quái quần áo và trang sức trung niên nhân. Này, có lẽ đúng là Hoàng Tuấn đích sư tôn, Đại Kiếm Tông tông chủ Lưu Uy rồi. Hoàng Minh, Hoàng Vĩ, Hoàng Tuấn chứng kiến Hoàng Tiểu Long đi ra. Hoàng Vĩ lúc này cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long con chó nhỏ, không nghĩ tới a, chúng ta lại nhanh như vậy cứ tới đây. Nguyên soái Hảo Thiên, Phí Hầu nghe Hoàng Vĩ một lần đối với Hoàng Tiểu Long nói năng lỗ mãng, giận dữ, đang muốn tiến lên lúc, Hoàng Tiểu Long đưa tay ngăn cản thoáng một phát hai người. Nhìn xem Hoàng Vĩ âm thanh lạnh lùng nói, của ta xác thực không nghĩ tới các ngươi sẽ như vậy vội vã chạy tới chịu chết. Hoàng Vĩ nộ. Nhưng lúc này Hoàng Tuấn mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, đây là ta sư tôn Lưu Uy. Ta sư tôn Lưu Uy là Đại Kiếm Tông tông chủ, tiên thiên cường giả. Nói đến đây, Hoàng Tuấn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long sau lưng Phí Hầu, cười lạnh nói, hắn đúng là Phí Hầu cái kia cẩu nô tài. Ngươi cho rằng mang theo cái thập giai hậu kỳ đỉnh phong cẩu nô tài, tự hung hăng càn quấy được cho là mình vô địch thiên hạ rồi hả? Nói cho ngươi biết, ngươi sau lưng Phí Hầu cái kia cẩu nô tài tại ta sư tôn trước mặt liền cứt chó cũng không phải. Lúc này đi theo tại Hoàng Tiểu Long sau lưng Hoàng Kỳ Đức, Trần Ứng ra ra, Hoàng Minh, Hoàng Tuấn, Hoàng Vĩ ba người nhìn thấy Hoàng Kỳ Đức, không khỏi khẽ giật mình. Không có ngờ tới Hoàng Kỳ Đức cũng đã tới Đông Điện. Vô địch thiên hạ 10 chương 83 Đại Kiếm Tông tính là cái thứ gì chương 83. Đại Kiếm Tông tính là cái thứ gì cha ra ra nhìn thấy Hoàng Kỳ Đức. Hoàng Minh ba phụ tử mở miệng xưng hô nói. Hoàng Kỳ Đức nhẹ gật đầu. Trong nội tâm thở dài. Hoàng Minh ba phụ tử mặc dù đối với hắn xưng hô. Nhưng là đã không có dĩ vãng như vậy cung kính. Ai cũng nhìn ra được ba người chỉ cách là lừa gạt cùng thói quen xưng hô mà thôi. Lưu Uy tiền bối Hoàng Kỳ Đức đi vào Lưu Uy trước mặt, khuôn mặt tươi cười cung kính nói. Lưu Uy liền đầu đều không có điểm. Chỉ là lỗ mũi ăn một tiếng. Sau đó quay đầu sang đây xem hướng Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Long sau lưng Nguyên Soái Hảo Thiên. Phí Hầu ba người. Ánh mắt của hắn rơi xuống Phí Hầu trên người. Ngươi tự là Phí Hầu thập giai hậu kỳ đỉnh phong, ta niệm tình ngươi tu luyện đến thập giai hậu kỳ đỉnh phong không dễ. Như vậy đi. Ngươi nếu là có thể quỳ xuống ra. Chủ động sẵn sàng góp sức tại ta. Sẵn sàng góp sức ta Đại Kiếm Tông. Ta không những được tha cho ngươi khỏi chết. Còn có thể ban thưởng ngươi. Chúng ta Đại Kiếm Tông chức trưởng lão Hoàng Tuấn. Hoàng Minh. Hoàng Vĩ ba người ngẩn ngơ. Đại Kiếm Tông trưởng lão sư tôn cái này Hoàng Tuấn không khỏi mở miệng nói. Lưu Uy sắc mặt lạnh lẽo. Tại đây còn chưa tới phiên ngươi đến xen vào. Lùi xuống cho ta Hoàng Tuấn trong nội tâm run lên. Tranh thủ thời gian nói. Vâng. Sư tôn ngươi cân nhắc được như thế nào đây Lưu Uy quay đầu tới. Đối với Phí Hầu nói. Lúc này Nguyên Soái Hảo Thiên, Phí Hầu hai người nhìn nhau đều lắc đầu nở nụ cười. Các ngươi cười cái gì Lưu Uy sắc mặt trầm xuống. Phí Hầu nhìn đối phương. Lạnh giọng cười nói. Đại Kiếm Tông tính là cái thứ gì Phí Hầu thanh âm vừa rụng. Hoàng Minh, Hoàng Tuấn, Hoàng Vĩ, kể cả Hoàng Kỳ Đức, Trần Ứng đều ngẩn ngơ. Không thể tin được mà nhìn xem Phí Hầu. Cái này Phí Hầu mới vừa nói chính là mấy người thậm chí hoài nghi vừa rồi có nghe lầm hay không. Ngươi nói cái gì mà ngay cả Lưu Uy cũng đều ngốc ngạc thoáng một phát. Ngươi lỗ tai có vấn đề Phí Hầu lạnh lùng nói. Ta nói, ngươi Đại Kiếm Tông tính là cái thứ gì quỳ xuống. Đến sẵn sàng góp sức tại ngươi còn ban thưởng ta chức trưởng lão ngươi Lưu Uy sắc mặt đỏ lên như tím. Toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Khủng bố khí tức theo trong cơ thể như sóng lớn bình thường tuôn ra mà ra. Lăng lệ áp liệt sát ý lại để cho bốn phía Hoàng Kỳ Đức bọn người quá sợ hãi. Sợ sau đó lui. Chết. Muốn chết đã như vậy. Ta trước phế đi các ngươi ba người. Lại cho ngươi chủ tớ ba người muốn sống không được. Muốn chết không xong Lưu Uy trợn mắt. Đột nhiên một trường hướng Phí Hầu. Hoàng Tiểu Long. Nguyên Soái Hảo Thiên ba người ầm ầm tới. Cho các ngươi biết một chút về ta Đại Kiếm Tông tuyệt thi thần trưởng Huyền Kim Đại trưởng ấm ba cái cực lớn màu vàng trưởng ấm phá không mà ra. Lập tức liền ấm đến Hoàng Tiểu Long. Nguyên Soái Hảo Thiên. Phí Hầu ba người trước mặt. Lúc này Tô Yến theo trong nội viện đi ra. Thấy thế không khỏi buồn bã vừa gọi Tiểu Long Hoàng Minh, Hoàng Tuấn, Hoàng Vĩ ba phụ tử nhưng trong lòng đại hỉ. Đặc biệt là Hoàng Vĩ, hai mắt lóe ra nhìn có chút hả hê vui sướng hào quang. Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long, để cho đợi chút nữa ta xem ngươi chết như thế nào. Lập tức cái kia màu vàng trưởng ấm muốn ấm đến Hoàng Tiểu Long ba người trước mặt. Đột nhiên một đạo thân ảnh lói lên, một trưởng đánh ra nghênh hướng Lưu Uy Huyền Kim Đại trưởng ấm. Âm âm cực lớn chấn tiếng nổ, vô số khí lưu kích động, ngoài viện bốn phía phiến đá nhao nhao bị chấn nát xoáy lên tung bay. Hoàng Minh, Hoàng Kỳ Đức mấy người quá sợ hãi. Sợ nhưng trốn lui. Mà Đại Kiếm Tông tông chủ Lưu Uy bị cực lớn trùng kích chi lực chấn được thân hình liên tiếp lui về phía sau. Mỗi lui một bước, phía dưới phiến đá liền bị đạp toái, bốn phía mặt đất sạn nứt. Đãi thối lui đến tường viện một góc, Lưu Uy mới ổn định rơi xuống thân hình. Lúc này hắn mới nhìn rõ ra tay tiếp được hắn vậy mà không phải Phí Hầu. Hắn khiếp sợ mà nhìn xem nguyên soái Hạo Thiên. Ngươi, tiên thiên cái này cùng Phí Hầu đi theo tại Hoàng Tiểu Long sau lưng mặc cẩm bào thoạt nhìn thất tuần lão giả. Vậy mà cũng là tiên thiên cường giả, hơn nữa thực lực tiên thiên cấp 2. Tuyệt đối là tiên thiên cấp 2. Khiếp sợ về sau, Lưu Uy sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn tuy nhiên cũng là tiên thiên, nhưng là vừa vặn đột phá tiên thiên không lâu, cùng tiên thiên cấp 2 chênh lệch không nhỏ. Mà Hoàng Minh, Hoàng Tuấn, Hoàng Vĩ, Hoàng Kỳ Đức, Trần Ứng, cùng với mới từ trong nội viện đi ra Tô Yến càng là khiếp sợ mà nhìn xem nguyên soái Hạo Thiên. Tiên thiên, vậy mà là tiên thiên cường giả cùng Phí Hầu đồng dạng. Xưng hô Hoàng Tiểu Long vi thiếu chủ, cách này thất tuần lão giả là tiên thiên cường giả. Hơn nữa là so Lưu Uy thực lực còn mạnh hơn tiên thiên cường giả cách này. Điều này sao có thể? Hoàng Vĩ ăn ăn nói. Hoàng Minh, Hoàng Tuấn hai người khiếp sợ về sau, trong nội tâm đột nhiên tuôn ra mãnh liệt bất an cùng sợ hãi. Ngươi là ai lúc này? Lưu Uy sắc mặt khó coi mà nhìn xem nguyên soái Hạo Thiên. Lạc Thông Vương quốc tiên thiên cường giả cũng tựu nhiều như vậy. Cái này thất tuần lão giả không thể nào là hạng người vô danh. Nguyên soái Hạo Thiên không có mở miệng, đột nhiên phi thân lên. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh dài kích. Đột nhiên một kích hướng Lưu Uy một kích mà ra. Thiên nộ kích, vô số kích ảnh phá không mà ra. Như lưu tinh vẫn lạc. Lập tức liền tập kích đến Lưu Uy trước người. Lưu Uy hoảng sợ. Sợ sau đó lui. Bàn tay đột nhiên chứng đại. Biến thành màu xanh. Đồng thời, sau lưng hiện hiện một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này rất dài. Là do vài chục thanh tiểu kiếm một tiết tạo thành. Như là roi dài. Đây chính là Lưu Uy khí vũ hồn, gọi chín tiết kiếm. Chín tiết kiếm, thập cấp nhất Lưu vũ hồn. Đem vũ hồn chín tiết kiếm triệu ra. Lưu Uy hai tay vung lên. Chín tiết kiếm hóa thành một đầu kiếm long. Vây quanh Lưu Uy toàn thân không ngừng xoay tròn. Từng đạo kiếm khí kích xạ mà ra. Cùng Hạo Thiên kích ảnh không ngừng phanh kích cùng một chỗ. Lung cung lung cung lung cung, một hồi dày đặc phanh kích thanh âm không ngừng vang lên. Mỗi một lần phanh kích, Lưu Uy thân hình liền lui về phía sau một bước. Lúc này, nguyên soái Hạo Thiên sau lưng hiện ra một cái màu đen cử sư. Sư tử hai mắt xanh lam. Một cỗ cường hoành khí tức phát ra ra. Khói đen cuồn cuộn. Chứng kiến cái này màu đen cử sư xuất hiện, Lưu Uy thần sắc chấn động. Trong ốc lói lên. Bật thốt lên nói. Ngươi là Lạc Thông Vương quốc nguyên soái Hạo Thiên? Toàn bộ Lạc Thông Vương quốc tiên thiên cường giả cũng chỉ có nguyên soái Hạo Thiên vũ hồn là Hắc Minh Sư. Nguyên soái Hạo Thiên, Hoàng Minh, Hoàng Tuấn, Hoàng Vĩ, Hoàng Kỳ Đức, Tô Yến bọn người nghe vậy trong ấp như bị lôi điện lớn nổ tung, nổ vang không thôi. Khiếp sợ mà nhìn trước mắt cẩm bào lão giả. Cái này cẩm bào lão giả dĩ nhiên là bọn hắn Lạc Thông Vương quốc nguyên soái Hạo Thiên một vương phía dưới. Vạn đem phía trên nguyên soái Hạo Thiên. Nguyên soái Hạo Thiên không để ý đến mọi người vẻ mặt, thân hình lói lên, lập tức đi vào Lưu Uy trước người. Trường kích lần nữa đâm một phát mà đến. Đồng thời, vũ hồn Hắc Minh Sư ngửa mặt lên trời một giống. Đến Lưu Uy đỉnh đầu. Hai móng đột nhiên hướng Lưu Uy đỉnh đầu vỗ mà xuống. Hai đạo màu đen khủng bố khí trụ oanh xuống. Chín tiết kiếm trận, Lưu Uy hoàng sợ quát. Vũ hồn chín tiết kiếm phóng lên trời. Hóa thành chín tiết. Tạo thành một cái chín tiết kiếm trận. Nghênh hướng Hắc Minh Sư. Mà hắn hai đấm đồng thời hướng nguyên soái Hạo Thiên oanh đến. Oanh nhưng chấn tiếng nổ. Lưu Uy buồn bực nhưng hét thảm một tiếng, thân hình bay ngược đi ra ngoài, đập lấy phía sau tường viện phía trên. Nguyên soái Hạo Thiên thực lực vốn ngay tại hắn phía trên. Hơn nữa vũ hồn lại là thập cấp đạt trình độ cao nhất thú vũ hồn. Công kích so hắn vũ hồn chín tiết kiếm hiếu thắng. Lưu Uy như thế nào là Hạo Thiên đối thủ? Hoàng Minh, Hoàng Tuấn, Hoàng Vĩ ba phụ tử nhìn xem đụng vào phía sau tường viện phía trên Lưu Uy. Trong nội tâm mát lạnh. hơn nữa là mát đến đáy ngọn nguồn. Vô địch thiên hạ 10 chương 84 đại bá biết sai rồi chương 84. Đại bá biết sai rồi bị tường viện vùi trong lòng đất Lưu Uy đột nhiên phóng lên trời. Đá vụn tung tóe phi. Vũ hồn cửu tiết kiếm một lần nữa tổ hợp lại. Hóa thành một đầu kiếm long. Lưu Uy phóng lên trời về sau. Rơi xuống kiếm long phía trên. Kiếm long du phi. Lại muốn trốn đi thôi muốn đi nguyên soái Hảo Thiên thấy thế. Lạnh lùng cười cười. Vũ hồn hắc minh sư bay trở về. Lập tức hồn hóa. Toàn thân hắc sắc quang mang vừa tăng. Một cỗ cường hoành khí tức theo hắn trong cơ thể mang tất cả ra. Nguyên soái Hảo Thiên hai mắt lạnh lùng mở to miệng đối với giữa không trung Lưu Uy một giống. Minh sư cửu khiếu một cái cực lớn hắc sư lăng không xuất hiện. Ngửa đầu vừa kêu. Díp gào âm rung trời. Hoàng Minh. Hoàng Kỳ Đức bọn người chỉ cảm thấy lỗ tai nổ vang. Nhất thời đã mất đi thính giác. Đây chính là nguyên soái Hảo Thiên vũ hồn hắc minh sư bổn mạng hồn kỹ. Tại bọn hắn làm cho người ta sợ hãi dưới con mắt. Díp gào âm không ngừng khuyết tán. Vừa kêu về sau đón lấy vừa kêu. Liên tiếp cầu khiếu. Mỗi một lần díp gào âm về sau. Sóng âm liền làm lớn ra gấp đôi. Đem làm cầu khiếu về sau. Sóng âm như là phong ba sóng lớn giống như. Lập tức vượt qua giữa không trung chính muốn chạy trốn Lưu Uy. Lưu Uy quay đầu trong hai mắt hoảng sợ đồng dạng không ngừng mở rộng. Oanh sóng âm oanh trúng Lưu Uy. Lưu Uy như là bị vòi rồng mang tất cả nhánh cây. Thân hình chấn động. Bay ngược. Rơi xuống đát. Vừa vặn lọt vào hoàng gia trang cách nào đó tiểu viện trên núi giả. Hòn non bộ bị nện ở bên trong. Đá vụn tung tóe phi. Vừa kêu. Đem Lưu Uy đánh rơi. Nguyên soái Hảo Thiên thân hình lói lên. Lập tức liền đi tới cái tiểu viện kia. Tại Lưu Uy vừa mới muốn đứng lên lúc. Một kích đâm ra. Lưu Uy sợ nhưng tránh né. Tuy nhiên tránh thoát chỗ hiểm. Nhưng là vẫn bị Nguyên soái Hảo Thiên một kích đâm xuyên qua bả vai. Nguyên soái Hảo Thiên một kích rút ra. Lưu Uy miệng phun máu tươi thân thể lui về phía sau. Liên tục lay động. Ngươi Lưu Uy hoảng sợ mà nhìn xem Nguyên soái Hảo Thiên. Đang muốn mở miệng. Nguyên soái Hảo Thiên thân hình lói lên. Lần nữa một chưởng ấm đến hắn trên ngực. Lưu Uy chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị đánh bại. Nguyên soái Hảo Thiên hai tay một chảo đem hắn bắt xuống. Phi thân về tới Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu bọn người trước mặt. Thiếu chủ. Cách này Lưu Uy. Xử trí như thế nào nguyên soái Hảo Thiên đem thứ nhất ném. Lưu Uy lăn đến Hoàng Tiểu Long trước mặt dưới chân. Lúc này. Lưu Uy toàn thân áo bào dính đầy máu của hắn. Tóc một mảnh tùng loạn. Cách đó còn có lúc trước hung hăng càn quấy. Vẻ mặt ngạo nghễ. Dưới cao nhìn xuống bộ dạng Lưu Uy lau đi khóe miệng huyết dịch. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hắc hắc cười lạnh một tiếng. Tiểu tử. Ta là Đại Kiếm Tông Tông Chủ. Ngươi dám giết ta Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói. Đưa hắn khí hải trước phế đi Lưu Uy sắc mặt kinh nhưng đại biến. Tiên thiên cường giả. Khí hải thế nhưng mà chứa đựng đấu khí địa phương. Nếu như khí hải bị phế. Cái kia một thân tu vị đã bị phế đi về sau muốn lại khôi phục. Tự khó khăn tiểu tử. Ngươi dám Lưu Uy kinh sợ một giống. Nhìn hầm hầm lấy Hoàng Tiểu Long. Ngươi dám phế đi ta khí hải. Đến lúc đó. Đại Kiếm Tông cao thủ nhất định dốc toàn bộ lực lượng. Tiêu diệt ngươi Hoàng gia trang cao thấp Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Nhìn về phía Nguyên soái Hảo Thiên. Vâng. Thiếu chủ Nguyên soái Hảo Thiên đã minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ. Cung kính xác nhận. Một trưởng đối với Lưu Uy ngực đột nhiên vỗ xuống đi. Tiên thiên cường giả khí hải tựu là trong lòng khẩu vị trí. Bơ à nơ gơ. Gơ. Gơ. Ba chỉ nghe Lưu Uy ngực chỗ. Vang lên yếu ớt khí cầu bạo phá thanh âm. Kêu thảm một tiếng. Cút ra hứa xa. Đập lấy phía trước trên bàn đá. Lưu Uy theo thạch dưới đáy bàn cố gắng bò lên đi ra. Thần sắc giống như điên cuồng. Khàn giọng kêu lên. Của ta khí hải. Ngươi phế đi của ta khí hải ngửa mặt lên trời vừa gọi. hai mắt huyết hồng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Soái Hảo Thiên. Oán độc, cừu hận cực kỳ. Các ngươi sẽ phải hối hận. Hối hận hôm nay làm hết thảy hối hận. Hoàng Tiểu Long đi đến hắn trước mặt. Đột nhiên hai tay hiện lên chảo. Đem hắn hai tay bắt lấy. Uốn éo. Bá ba xương gãy. Thanh âm vang lên, Hoàng Tiểu Long đem hắn hai tay vặn gãy. Lưu Uy khí hải bị phế, tu vị đã mất, coi như là tại Hoàng Tiểu Long trước mặt cũng không có sức phản kháng. Đại Kiếm Tông chính là Bảo Long Vương quốc Đại Tông Môn. Thân là Đại Kiếm Tông Tông Chủ. Lưu Uy khi nào thủ qua loại này sỉ nhục, hắn một người tiên thiên cường giả lại bị một cách 10 tuổi tiểu hài tử vặn gãy hai tay. Lưu Uy trong đau đớn. Hai mắt càng là oán độc. Hận không thể đem Hoàng Tiểu Long nuốt xuống. Ta muốn giết ngươi con chó nhỏ này. Hắn âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống. Liền bị Phí Hầu một chưởng quét trúng má trái. Quét đã bay đi ra ngoài. Lúc rơi xuống đất. Má trái sưng giống như đầu heo. Hoàng Tuấn, Hoàng Minh, Hoàng Vĩ, Hoàng Kỳ Đức bọn người đứng ở đằng xa. Không dám nhúc nhích. Nhìn xem Lưu Uy bị Nguyên Soái Hảo Thiên phế bỏ khí hải. Hai tay bị Hoàng Tiểu Long vặn gãy thê thảm bộ dáng. Mấy người đều kinh hãi lạnh mình. Đặc biệt là Hoàng Tuấn, Hoàng Minh, Hoàng Vĩ ba phụ tử sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Như là rơi xuống ngàn trượng trong hầm băng. Thân thể vậy mà đã bắt đầu run rẩy. Lưu Uy cố gắng mà theo trên mặt đất bò lên. Lần này, hai mắt không hề oán độc, không hề cừu hận, mà là hoảng sợ. Hoàng Tiểu Long, ngươi, thả ta. Chỉ cần ngươi thả ta, ta Đại Kiếm Tông có thể không báo thù, sẽ không trả thù ngươi cùng Hoàng Gia Trang. Lưu Uy thanh âm khàn giọng nói. Sẽ không trả thù. Hoàng Tiểu Long đi vào hắn trước mặt, lắc đầu, trong tay Tu La Chi nhận chẳng biết lúc nào xuất hiện. Chứng kiến Hoàng Tiểu Long hai tay Tu La Chi nhận, Lưu Uy hoảng sợ muôn dạng. Van cầu ngươi, đừng không được giết ta. Đừng không được giết ta. Hoàng Tiểu Long, đừng không được giết ta. Ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi bây giờ nói những này, đã muộn. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước ngươi hai ngày trước tổn thương cha ta. Ngươi nên nghĩ đến loại kết quả này. Đừng không được. Đừng không được giết ta. Đừng không được giết ta. Lưu Uy cảm ứng được Hoàng Tiểu Long trên người sát ý, hoảng sợ phía dưới vậy mà quỳ xuống. Ngươi không thể giết ta. Ta là tiên thiên cường giả. Không thể giết ta. Tiên thiên cường giả. Hoàng Tiểu Long trong tay Tu La Chi nhận đột nhiên vung lên mà lên. Hai đạo khí nhọn hình lưới dao nhảy lên không mà qua. Lập tức liền từ Lưu Uy cổ xẹt qua. Lưu Uy thấp cúi đầu. Hai tay bụm lấy cổ. Thẳng tắp té xuống. Ngã xuống về sau. Huyết mới từ hắn giữa ngón tay chậm rãi chảy ra. Đại Kiếm Tông Tông Chủ. Tiên thiên cường giả Lưu Uy. Khí tức triệt để đoạn tuyệt. Lưu Uy nằm tại đó. Hai mắt trợn lên. Chỉ sợ hắn không muốn qua lần này Lạc Thông Vương quốc chi hành vậy mà trở thành tánh mạng hắn chung kết chuyến đi. Chỉ sợ càng không có nghĩ tới sẽ chết tại một cái 10 tuổi tiểu hài tử trong tay. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc mà nhìn xem nằm trên mặt đất lên. Vẫn không nhúc nhích Lưu Uy. Tiếp theo quay đầu tới. Nhìn về phía xa xa Hoàng Tuấn, Hoàng Minh, Hoàng Vĩ ba phụ tử. Chứng kiến Hoàng Tiểu Long nhìn qua, Hoàng Tuấn, Hoàng Minh, Hoàng Vĩ ba phụ tử dọa được trong nội tâm đột nhiên nhảy dựng. Sắc mặt một mảnh cho tàn. Tiểu Long, đại bá sai rồi. Đại bá biết rõ sai rồi. Đột nhiên Hoàng Minh hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống, khóc ròng nói: Ngươi tự xem tại cha ngươi phân thượng, tha cho chúng ta, buông tha cha con chúng ta ba người. Đúng vậy a, Tiểu Long, là chúng ta nhất thời hồ đồ. Hoàng Tuấn cũng đều quỳ xuống, cầu ngươi buông tha chúng ta. Chúng ta về sau cũng không dám nữa. Chỉ cần ngươi buông tha cha con chúng ta ba người, chúng ta tự ly khai Hoàng Gia Trang. Về sau trang chủ vị do cha ngươi tiếp trưởng. Vô địch thiên hạ 10 chương 85 miễn phí đưa cho ta chương 85. miễn phí đưa cho ta tha cho các ngươi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Đúng lúc này, cái kia Hoàng Vĩ vẻ mặt hận nhưng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đối với Hoàng Minh, Hoàng Tuấn nói: "Chà, đại ca, không cần cầu cái này con chó nhỏ. Ta cũng không tin cái này con chó nhỏ dám làm gì được chúng ta Hoàng Minh." Hoàng Tuấn hai người biến sắc. "Còn không để cho ta quỳ xuống." Hướng Tiểu Long nhận lầm Hoàng Minh vừa giận vừa tức. Quát. Thậm chí khí nộ phía dưới. Đứng lên. Một trưởng hung hăng hướng nhi tử Hoàng Vĩ má phải đánh dưới đi. Đem Hoàng Vĩ đánh cho đầu óc choáng váng. Tên xúc sinh này. Đến lúc này. Lại còn là phân không rõ sự thật. Hiện tại còn dám xưng Hoàng Tiểu Long là con chó nhỏ. Đây không phải ngại mệnh dài ư? Hoàng Tiểu Long nhìn xem Hoàng Vĩ. Hai mắt hàn mang lói lên. Đúng lúc này. Một bên Hoàng Kỳ Đức cũng đều vẻ mặt năn nỉ mà đối với Hoàng Tiểu Long nói. Tiểu Long. Hoàng Vĩ niên kỷ của hắn còn nhỏ. Không hiểu chuyện. Ra ra cầu ngươi xem tại cha ngươi phân thượng. Tạm tha hắn a ra ra cam đoan về sau chuyện như vậy. Sẽ không phát sinh lần nữa. Cách đó không xa Tô Yến không có mở miệng. Đột nhiên. Một hồi yếu ớt tiếng bước chân theo trong nội viện truyền ra. Chỉ thấy bản thân bị trọng thương Hoàng Bằng đang cố gắng mà đi tới. Hoàng Bằng nghe được Lưu Uy cùng Nguyên Soái Hảo Thiên hai người giao thủ nổ vang chấn tiếng nổ. Lo lắng nhi tử. Cho nên không để ý thương thế trên người. Cường đi ra. Đi ra sân nhỏ, Hoàng Bằng liếc liền thấy được nằm ở phía xa, cổ vẫn đang đổ máu, khí tức đã đoạn tuyệt Lưu Uy. Lưu Uy đại kiếm tông tông chủ vậy mà chết rồi hả? Hoàng Bằng trong nội tâm khiếp sợ, không thể tin được. Lưu Uy có thể là tiên thiên cường giả. Vậy mà đều bị giết chết rồi. Là ai đã giết đấy Bằng ca? Ngươi! Như thế nào đi ra? Tô Yến gặp Hoàng Bằng đi ra. Gấp nhưng đi vào Hoàng Bằng bên cạnh. Đo lấy Hoàng Bằng. Lo lắng nói. Hoàng Bằng lắc đầu, ta không sao. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Hắn nhìn xem quỳ gối Hoàng Tiểu Long trước mặt Hoàng Minh. Hoàng Tuấn. Tuy nhiên không rõ ràng lắm cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nhưng là cũng đoán được cách đại khái. Hoàng Bằng. Ngươi lại để cho Tiểu Long tạm tha Hoàng Minh bọn hắn a. Bọn hắn biết rõ sai rồi. Hoàng Kỳ Đức gặp Hoàng Bằng đi ra. Mở miệng đối với Hoàng Bằng cầu đạo. Hoàng Bằng quay đầu tới. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu Long, ngươi tạm tha Hoàng Minh bọn hắn a. Hoàng Tiểu Long đối với Hoàng Bằng nói. Chà, ngươi lại để cho ta tha cho bọn hắn. Cái kia hai ngày trước, bọn hắn có nghĩ tới hay không buông tha ngươi? Lưu Uy ra mạnh tay tổn thương ngươi thời điểm. Ra ra hắn có hay không mở miệng cầu Hoàng Minh bọn hắn buông tha các ngươi? Hoàng Tiểu Long một ngón tay Hoàng Kỳ Đức. Lúc ấy, Hoàng Kỳ Đức nhưng cũng không có mở miệng cầu Hoàng Minh phụ tử buông tha cha mẹ mình ngay tại vừa rồi. Lưu Uy muốn ra tay phế bỏ của ta thời điểm. Ra ra hắn lại có hay không cầu Hoàng Minh bọn hắn buông tha ta? Hoàng Tiểu Long nói tiếp. Hai mắt lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Kỳ Đức. Nếu không là lần này hắn mang theo Nguyên Soái Hảo Thiên trở về. Như vậy, cái chết tuyệt đối là phí hầu mà hắn cũng tuyệt đối sẽ bị Lưu Uy phế bỏ. Hoàng Minh, Hoàng Tuấn, Hoàng Vĩ phụ tử nhất định sẽ muốn tất cả biện pháp tra tấn chính mình. Tựu như lúc trước Lưu Uy theo như lời đấy. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Hoàng Kỳ Đức nghe xong Hoàng Tiểu Long lời mà nói. Vẻ mặt hổ thẹn mà thấp cúi đầu. Không nói tiếng nào. Hoàng Minh, Hoàng Tuấn cũng cúi đầu không nói. Hoàng Bằng thở dài, nói ra Tiểu Long tuy nhiên như thế, nhưng là ngươi hay là tha cho bọn hắn một lần a? Tốt, ta không giết bọn hắn. Đã phụ thân mở miệng cầu tình. Hoàng Tiểu Long cũng không đành lòng Phật phụ thân ý tứ. Hắn lạnh lùng mà nhìn xem Hoàng Minh, Hoàng Tuấn, Hoàng Vĩ ba phụ tử. Vậy thì tổ chức Hoàng gia Trang gia tộc nghị sự đại hội. Dựa theo Hoàng gia Trang quy củ đến xử lý. Dựa theo Hoàng gia Trang quy củ đến xử lý. Hoàng Minh, Hoàng Tuấn, Hoàng Vĩ ba phụ tử trong nội tâm đồng thời buông lỏng. Cũng đều vẻ mặt tái nhợt. Dựa theo Hoàng gia Trang quy củ, cấu kết ngoại nhân, Giết hại huyên để thủ túc chi nhân. Phải phế bỏ toàn thân tu vi. Cũng trục xuất khỏi hoàng gia trang màn đêm buông xuống. Tuyết vẫn đang rơi. Hoàng Tiểu Long đứng trong sân, nhìn xem tối như mực bầu trời đêm, mặc kệ bằng bông tuyết bay xuống thân thể bốn phía. Buổi chiều, gia gia Hoàng Kỳ Đức liền tổ chức Hoàng gia Trang gia tộc nghị sự đại hội. Dựa theo Hoàng gia Trang quy củ, xử trí Hoàng Minh, Hoàng Tuấn, Hoàng Vĩ ba phụ tử. Bất quá, trên đại hội, phụ thân Hoàng Bằng thay đại bá Hoàng Minh cầu tình. Tối trung, chỉ là phế đi Hoàng Minh, Hoàng Tuấn, Hoàng Vĩ ba phụ tử một thân tu vi, cũng không có trục xuất khỏi Hoàng gia Trang. Là gia gia Hoàng Kỳ Đức lại để cho đại quản gia Trần Ứng đem Hoàng Minh ba phụ tử phế bỏ đấy. Nhị sự đại hội, Hoàng Tiểu Long cũng không có tham gia, là vừa vặn mẫu thân Tô Yến tới nói cho hắn biết kết quả. Lúc này, Nguyên Soái Hảo Thiên cùng Phí Hầu đi tới Hoàng Tiểu Long sau lưng. Môn chủ kỳ thật, ngươi cũng không nên trách nhị trang chủ, dù sao cái kia Hoàng Minh là đại bá của ngươi. Nguyên Soái Hảo Thiên nói ra. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ta biết rõ. Tuy nhiên Hoàng Minh như vậy đối phó phụ thân. Nhưng là phụ thân vẫn đang lần nữa thay Hoàng Minh ba phụ tử cầu tình. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm cũng không trách phụ thân. Sau khi Hoàng Tiểu Long từ nhỏ viện đi ra, mang theo Hảo Thiên, Phí Hầu hai người tới phụ thân gian phòng. Phụ thân cùng mẫu thân đều tại. Trải qua Hoàng Tiểu Long dịch cân kinh nội công trị liệu, phụ thân Hoàng Bằng thương thế đã tốt hơn nhiều. Ít nhất đã không cần nằm ở trên giường rồi. Tiểu Long Hoàng Bằng, Tô Yến hai người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Nguyên Soái Hảo Thiên cùng Phí Hầu ba người tiến đến, tranh thủ thời gian đứng lên. Bái kiến Nguyên Soái đại nhân đón lấy. Hoàng Bằng, Tô Yến đối với Nguyên Soái Hảo Thiên nói. Lúc này, Hoàng Bằng cũng biết Nguyên Soái Hảo Thiên thân phận. Không dám Nguyên Soái Hảo Thiên gặp Hoàng Bằng. Tô Yến hai người đối với chính mình hành lễ. Có chút không biết làm sao. Tranh thủ thời gian nâng dậy Hoàng Bằng. Tô Yến hai người. Sợ nhưng cười khổ. Các ngươi về sau tự gọi thẳng ta cùng Phí Hầu danh tự là được. Chúng ta đều là thiếu chủ thuộc hạ. Nào dám thủ nhị trang chủ cùng phu nhân như thế chi lễ. Nguyên Soái Hảo Thiên nói ngược lại là tình hình thực tế. Hắn tuy nhiên là Lạc Thông Vương quốc Nguyên Soái. Dưới một người trên vạn người, nhưng là hắn tại Hoàng Tiểu Long trước mặt chỉ là thuộc hạ mà thôi. Tuy nhiên nói như thế, nhưng là Hoàng Bằng, Tô Yến hai người đứng dậy về sau, cũng không dám gọi thẳng Nguyên Soái Hảo Thiên danh tiếng. Đây chính là bọn hắn Lạc Thông Vương quốc Nguyên Soái a, nếu là ở trước kia, bọn hắn cho Nguyên Soái Hảo Thiên hành lễ tư cách đều không có. Sau khi mọi người lần nữa ngồi xuống, tại Hoàng Bằng, Tô Yến hai người nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long đem 20 miếng thiết quả đem ra. Cái này là thiết quả Hoàng Bằng, Tô Yến hai người mở chừng hai mắt. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói, đúng vậy, cái này thiết quả là nhi tử cơ duyên đoạt được, cha, mẹ, những này thiết quả các ngươi đã uống tu luyện. Hoàng Bằng, Tô Yến hai người vừa muốn mở miệng lúc, Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói, các ngươi không cần nhiều nói, ta đã uống không ít thiết quả, hơn nữa thiết quả ta còn có. Hoàng Bằng, Tô Yến hai người chỉ có thể đem thiết quả nhận lấy. Ngay tại Hoàng Bằng, Tô Yến hai người vừa mới đem thiết quả nhận lấy, trong nội tâm kinh hỉ lúc, Hoàng Tiểu Long lại đem lưỡng bình ngọc đem ra. Đối với Hoàng Bằng, Tô Yến lưỡng có người nói, chà, mẹ, đây là tứ phẩm đẳng cấp cao linh đan tinh diệu đan cùng ngũ phẩm đẳng cấp cao linh đan thất hải đan, các ngươi cũng cùng nhau nuốt tu luyện à. Tứ phẩm đẳng cấp cao linh đan tinh diệu đan, ngũ phẩm đẳng cấp cao linh đan thất hải đan. Hoàng Bằng, Tô Yến hai người thân thể đột nhiên chấn động. Không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem nhi tử Hoàng Tiểu Long. Tiểu Long, ngươi nói là cái này lưỡng bình ngọc trang chính là Hoàng Bằng đầu lưới thắt, rung giọng nói. Hoàng Tiểu Long cười cười. Đúng vậy. Chà, mẹ, kỳ thật ta bây giờ là tinh không học viện đệ tử. Lần này niên cấp giải thi đấu, ta đoạt được niên cấp thứ nhất. Cái này tinh diệu đan là ban thưởng đấy. Về phần cái này thất hải đan, là viện trưởng Tôn Trương cùng Hùng Sở miễn phí đưa cho ta đấy. Vô địch thiên hạ 10 chương 86 Hoàng Minh phụ tử bị giết chương 86. Hoàng Minh phụ tử bị giết tinh không học viện đệ tử niên cấp thi đấu đệ nhất viện trưởng miễn phí đưa tặng ngũ phẩm đẳng cấp cao linh đan hoàng bằng. Tô Yến hai người chỉ cảm thấy trong ấp từng đợt choáng váng. Tinh không học viện đệ tử A đây chính là toàn bộ Lạc Thông Vương quốc thiên chi kiêu tử, con của bọn họ bây giờ lại là tinh không học viện đệ tử. Nhưng lại đoạt được niên cấp thi đấu thứ nhất. Càng là đạt được viện trưởng miễn phí đưa tặng ngũ phẩm đẳng cấp cao linh đan. Cách này ý vị như thế nào hai người tự nhiên tin tưởng. Chỉ là những tin tức này tới quá đột ngột, tới quá kinh ngạc, tới thật là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hai người nhất thời khó có thể tiếp nhận. Hồi lâu sau, hai người mới chậm rãi theo khiếp sợ, trong sự kích động chậm rãi hồi trở lại tỉnh lại. Hai người nhìn nhau, Hoàng Bằng âm thầm lắc đầu. Đứa con trai này, bọn họ là càng ngày càng nhìn không thấu. Vốn là Phí Hầu cái này thập giai hậu kỳ đỉnh phong không hiểu đi theo nhi tử, xưng nhi tử vi thiếu chủ. Bây giờ lại liền bọn hắn Lạc Thông Vương quốc nguyên soái đều đi theo nhi tử, trở thành nhi tử thuộc hạ hơn nữa, hay vẫn là học viện đệ tử niên cấp thi đấu thứ nhất, càng là đã bị viện trưởng miễn phí đưa tặng ngũ phẩm đẳng cấp cao linh đan. Đây hết thảy hết thảy đều bị bọn hắn nhìn không thấu đứa con trai này. Cuối cùng hai người chỉ có thể tiếp nhận rơi xuống cái kia tinh diệu đan cùng thất hải đan. Cầm trong tay tinh diệu đan cùng thất hải đan, hai người không biết là nên kích động hay là nên cao hứng. Bất quá, ngay tại hai người tiếp nhận hạ tinh diệu đan cùng thất hải đan lúc, Hoàng Tiểu Long lại lấy ra hai quyển sách. Nói ra, đây là một bộ địa phẩm cấp thấp công pháp cùng một bộ địa phẩm cấp thấp đấu kỹ. Cái gì địa phẩm cấp thấp công pháp cùng địa phẩm cấp thấp đấu kỹ? Vừa mới khôi phục một ít bình tĩnh Hoàng Bằng, Tô Yến hai người trong ấp lần nữa một hồi choáng váng. Địa phẩm hai người trong ấp không ngừng quanh quẩn. Hồi lâu sau, hai người lại mới chậm rãi hồi trở lại tỉnh lại. Cầm địa phẩm cấp thấp công pháp cùng địa phẩm cấp thấp đấu kỹ, lần này hai người không biết nên nói cái gì rồi. Cha, mẹ, các loại, đợi hai ngày nữa, năm mới qua đi, ngươi cùng đi với ta Lạc Thông Vương Thành A. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Đi Lạc Thông Vương Thành, cái này Hoàng Bằng cùng Tô Yến khẽ giật mình, nhất thời trần chờ. Lưu Uy đã chết, Hoàng gia trang không an toàn, hơn nữa ta tại Vương Thành đã mua phủ viện, Hoàng Tiểu Long nói ra. Sau đó không lâu Đại Kiếm Tông liền sẽ biết Lưu Uy bị chính mình giết chết tin tức. Cha mẹ, đệ đệ, muội muội ở lại Hoàng gia trang, khẳng định không an toàn. Hoàng Bằng cùng Tô Yến hai người cũng biết sự tình tính nghiêm trọng. Kỳ thật đối với tiến về trước Lạc Thông Vương Thành cũng không có mâu thuẫn. Chỉ là tại Hoàng Gia Trang sinh sống nhiều năm như vậy, đột nhiên phải ly khai Hoàng Gia Trang, có chút không bỏ. Đặc biệt là Hoàng Bằng, theo sinh ra đến bây giờ, hắn vài thập niên nhớ lại đều ở đây ở bên trong. Cái kia gia gia của ngươi hắn, Hoàng Bằng vừa mở miệng lúc, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt kiên quyết lắc đầu nói. Không có khả năng. Chà, ngươi không cần nhiều nói. Hoàng Bằng trong nội tâm thở dài, vốn hắn là muốn cho nhi tử cũng mang Hoàng Kỳ Đức cùng một chỗ ly khai đấy. Bất quá, hắn cũng biết, muốn cho nhi tử mang phụ thân hắn Hoàng Kỳ Đức cùng một chỗ ly khai là không thể nào đấy. Tuy nhiên ngày hôm qua nhi tử không giết Hoàng Minh ba phụ tử, nhưng là cũng không có nghĩa là nhi tử tha thứ Hoàng Minh ba phụ tử. Nhi tử chỉ là xem tại chính mình cầu tình lên, mới dùng Hoàng gia trang gia pháp xử trí Hoàng Minh ba người. Phụ thân Hoàng Kỳ Đức một mực thiên vị Hoàng Minh ba người. Hoàng Bằng biết rõ nhi tử cũng không có khả năng tha thứ phụ thân hắn Hoàng Kỳ Đức. Hoàng Bằng thậm chí có thể tưởng tượng được đến, bọn hắn tiến về trước Vương Thành sau đó không lâu, Đại Kiếm Tông cao thủ đi vào Hoàng Gia Trang tình cảnh. Lưu Uy chết ở Hoàng Gia Trang, Đại Kiếm Tông nhất định giận chó đánh mèo Hoàng Gia Trang. Hoàng Gia Trang cao thấp chỉ sợ đều bị Hoàng Bằng trong nội tâm phức tạp. Hai ngày đi qua, năm mới đã đến. Tuyết rơi đúng lúc bay tán loạn. Đông điện một mảnh náo nhiệt. Muội muội Hoàng Mẫn cùng đệ đệ Hoàng Tiểu Hải quấn quýt lấy Hoàng Tiểu Long cùng hai người chơi. Hoàng Tiểu Long không cách nào, chỉ có thể theo hai người. Muội muội Hoàng Mẫn tuy nhiên bị Hoàng Vĩ đạp một cước, nhưng là tổn thương so phụ thân Hoàng Bằng nhẹ nhiều hơn. Trải qua Hoàng Tiểu Long dịch cân kinh trị liệu, đã không sai biệt lắm khỏi hẳn. Năm nay là hai cái tiểu gia hỏa cao hứng nhất một cái năm mới. Ngoại trừ Đông Điện bên ngoài, Hoàng gia trang khác nơi hẻo lánh đều là một mảnh im ắng. Đặc biệt là Bắc Điện, một mảnh không khí trầm lặng. Năm mới qua rất nhanh đi. Năm mới sơ tám, Hoàng Tiểu Long liền dẫn cha mẹ, đệ đệ, muội muội đã đi ra Hoàng gia trang, tiến về trước Lạc Thông Vương thành. Ly khai lúc, Hoàng Bằng dẫn theo 7-8 tên hộ vệ cùng nô bộc. Những hộ vệ này cùng nô bộc đều là từ nhỏ theo Hoàng Bằng đấy, trung thành và tận tâm. Hoàng Tiểu Long cũng không có phản đối. Đại ca, Vương Thành phải hay là không có rất nhiều thú vị địa phương trên đường? Hoàng Mẫn đối với Hoàng Tiểu Long hỏi. Biết rõ muốn đi Vương Thành, Lưỡng Tiểu cao hứng cực kỳ. Trên đường đi, chi chi cha cha không ngừng. Vương Thành thật là tốt chơi. Hoàng Tiểu Long cười nói. Đại ca, chúng ta về sau phải hay là không hồi trở lại Hoàng gia trang rồi hả? Hoàng Tiểu Hải hỏi. Năm nay, Hoàng Tiểu Hải cũng 7 tuổi rồi. Vũ hồn thức tỉnh, thiên phú không tồi, là bát cấp đạt trình độ cao nhất vũ hồn. Vậy ngươi, về sau có nghĩ là muốn hồi trở lại Hoàng gia trang? Hoàng Tiểu Long không có trả lời, cười hỏi. Ta không bao giờ nữa muốn hồi trở lại Hoàng gia trang rồi. Hoàng Tiểu Hải lắc đầu, không muốn phải nhìn. Nữa Hoàng Vĩ cái kia bại hoại Hoàng Bằng cùng Tô Yến hai người lặng yên nói. Bởi vì lần này mang theo cha mẹ bọn người đồng hành, cho nên Hoàng Tiểu Long bọn người đi nhanh chóng cũng không khoái. Dùng 6 ngày mới ra Tây Nam quận. Dùng Hoàng Tiểu Long bọn người tốc độ, ít nhất phải 1 tháng sau mới có thể thì tới Lạc Thông Vương Thành. Tại Hoàng Tiểu Long bọn người ly khai Tây Nam quận lúc, Nguyên Soái Hảo Thiên bẩm báo Hoàng Tiểu Long, nói Hoàng Kỳ Đức, Hoàng Minh bọn người cũng đều cử động trang di chuyển, đã đi ra Hoàng gia trang. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đây là hắn trong dự liệu sự tình. Hoàng Kỳ Đức sợ Đại Kiếm Tông giận chó đánh mèo Hoàng gia trang, nhất định sẽ cử động trang di chuyển thay chỗ an toàn. Rất nhanh, 20 ngày lại đi qua. Trên đường đi, có Hoàng Mẫn, Hoàng Tiểu Hải cách này hai cách tiểu gia hỏa chi chi cha cha. Mọi người chạy đi cũng là có chút ít trò chuyện. Trên đường, Hoàng Hải, Hoàng Tiểu Hải cùng Phệ Linh Tím Hầu ngược lại là lăn lộn cách thuộc quen thuộc. Ba cách tiểu gia hỏa thường thường chơi đùa. Một đêm này, đêm dài người tính. Hoàng Tiểu Long một chuyến tại một chỗ núi rừng lại nghỉ ngơi. Mọi người vây quanh ở bên cạnh đống lửa. Đống lửa phía trên, cát la thú thịt thú vật nướng đến mùi thơm tràn ngập. Hoàng Mẫn, Hoàng Tiểu Hải, còn có Phệ Linh Tím Hầu ba cái tiểu gia hỏa ngoan ngoãn mà ngồi ở bên cạnh đống lửa. Trông mà thèm mà thẳng chằm chằm mà nhìn về phía trước thịt nướng. Đống lửa đem cha mẹ bọn người mặt chiếu lên đỏ bừng. Lúc này cảnh này, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm đột nhiên tuôn ra một hồi ôn hòa. Lúc này, Nguyên Soái Hảo Thiên đột nhiên đi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng. Đối với Hoàng Tiểu Long nhỏ giọng nói. Thiếu chủ, thuộc hạ có sự tình bẩm báo, là về Hoàng gia trang sự tình. Hoàng Tiểu Long đứng lên, ly khai đống lửa đi vào hơn 10 thước bên ngoài. Chuyện gì? Hoàng Tiểu Long hỏi. Thiếu chủ, thuộc hạ vừa mới đạt được bẩm báo, nói Đại Kiếm Tông người đã tìm được Hoàng Kỳ Đức bọn người. Nguyên Soái Hảo Thiên chi tiết bẩm báo nói, Hoàng Kỳ Đức đã chết. Hoàng Minh, Hoàng Tuấn, Hoàng Vĩ ba phụ tử cũng đều bị Đại Kiếm Tông người giết. Hoàng Tiểu Long trầm mặt một hồi, gật đầu nói, ta đã biết. Nói xong trở lại bên cạnh đống lửa tỏa hạ, ngồi xuống. Tiểu Long, phải hay là không Hoàng Bằng giống như có chỗ chi giác, hỏi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, vừa mới Hảo Thiên bẩm báo, nói Hoàng gia trang mọi người bị Đại Kiếm Tông người đã tìm được. Việc này, Hoàng Tiểu Long không muốn giấu riêng phụ thân. Vô địch thiên hạ 10 chương 87 để cho bọn hắn đi lầu một ăn chương 87. Để cho bọn hắn đi lầu một ăn. Hoàng Bằng nghe vậy, thân thể cứng đờ. Ngốc tại đó, Tô Yến cũng đều ngẩn ngơ. Chỉ có hai tiểu tử Hoàng Mẫn cùng Hoàng Tiểu Hải vẫn đang hai mắt lóe sáng mà chằm chằm vào cái kia sa la thú thịt nướng. Cũng không rõ Hoàng Tiểu Long theo như lời Đại Kiếm Tông tìm được Hoàng Gia Trang mọi người đến cùng ý vị như thế nào. Mà bốn phía thủ hộ đi theo Hoàng Bằng đi ra 7-8 tên hộ vệ, nô bộc cũng đều thần sắc ảm đạm. Tiểu Long đáp ứng phụ thân, nhất định phải diệt đi Đại Kiếm Tông hồi lâu sau. Hoàng Bằng mở miệng nói, thanh âm có chút nghẹn ngào, khàn khàn. Yên tâm đi cha, ta biết rồi. Hoàng Tiểu Long trọng nhưng gật đầu nói, không phải là vì Hoàng Minh ba phụ tử, mà là vì cha mẹ, muội muội, đệ đệ. Hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho Đại Kiếm Tông uy hiếp được cha mẹ, muội muội, đệ đệ an toàn. Đại ca, nướng thịt có thể ăn sao đúng lúc này? Để Hoàng Tiểu Hải hỏi. Nói đến đây, bụng ập ập vừa vang lên. Bụng đều đói dẹp bụng rồi. Hoàng Tiểu Long cười cười, tốt, có ngay a. Hai tiểu tử nghe vậy, cao hứng mà nhảy dựng lên. Cảnh ban đêm chậm rãi đi qua, Hoàng Tiểu Long một chuyến lần nữa lên đường. Hai ngày sau, mọi người liền đi tới Lạc Thông Vương thành đại môn trước đó. Đứng tại Lạc Thông Vương thành đại môn trước khi, Hoàng Bằng, Tô Yến bọn người vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn trước mắt Lạc Thông Vương thành đại môn. Trước mắt cực lớn Lạc Thông Vương thành đại môn cho mọi người mãnh liệt thị giác kinh ngạc. Đại ca, đây chính là chúng ta Lạc Thông Vương thành thật lớn thật lớn thật lớn a. Hồi lâu, để Hoàng Tiểu Hải biểu lộ khoa trương mà kêu lên. Liên tiếp dùng ba cái hào đại. Thật lớn. Hoàng Tiểu Long nhìn xem để đáng yêu biểu lộ cười cười. Đi thôi, chúng ta vào thành. Hoàng Tiểu Long cười nói. Hai tiểu tử nghe vậy, đi đầu hướng cửa thành vọt tới, hai người phía sau tiếp trước, so với ai khác trước tiến cửa thành. Thủ ở cửa thành cái kia chút ít thủ vệ vốn muốn lên trước đem Hoàng Mẫn cùng Hoàng Tiểu Hải cản lại. Nhưng là vừa thấy đằng sau Hoàng Tiểu Long cùng Nguyên Soái Hảo Thiên, dọa được tranh thủ thời gian lui sang một bên. Toàn bộ quỳ sát xuống. Bái kiến Nguyên Soái đại nhân. Những này thủ vệ tự nhiên nhận ra Nguyên Soái Hảo Thiên. Tất cả đứng lên a. Nguyên Soái Hảo Thiên gật đầu, lại để cho chúng thủ vệ mà bắt đầu. Chúng thủ vệ cung kính xác nhận, sợ nhưng đứng lên, sau đó lui qua một bên. Hoàng Tiểu Long cùng cha mẹ đi đầu, Nguyên Soái Hảo Thiên, Phí Hầu bọn người đi theo phía sau, lần lượt đi vào cửa thành. Hoàng Mẫn cùng Hoàng Tiểu Hải hai tiểu tử hoan hô vọt vào cửa thành. Bất quá, tối trung, muội muội Hoàng Mẫn đi đầu chạy vào cửa thành. Hoàng Tiểu Hải tuy nhiên thiên phú so Hoàng Mẫn cao, nhưng là năm nay vũ hồn mới vừa vặn thức tỉnh, lại làm sao có thể đuổi kịp qua đã tu luyện 2 năm đấu khí Hoàng Mẫn. Chạy vào cửa thành lúc, hai tiểu tử đều thở hồng hộc, lau cái trán mồ hôi. Hai tiểu tử vuốt cái trán mồ hôi, mà những cái kia cửa thành thủ vệ cũng đều đồng dạng lau mồ hôi lạnh trên trán. Tiểu tử kia là ai? Thậm chí ngay cả Hảo Thiên Nguyên Soái đều đi theo phía sau ngươi đây cũng không biết a. Ngươi vừa tới Vương Thành không có vài ngày, không biết cũng rất bình thường. Hắn tự là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long là ai? Ở cửa thành chúng thủ vệ nước bọt nghị luận ở bên trong. Hoàng Tiểu Long bọn người thân ảnh dần dần biến mất ở cửa thành. Đi vào Vương Thành. Hành tẩu ở cửa thành nhộn nhịp cực kỳ rộng lớn trên đường phố. Hoàng Mẫn cùng Hoàng Tiểu Hải cách này đi một chút. Cái kia nhìn xem. Thần sắc cực kỳ cao hứng. Sung sướng. Mà Hoàng Tiểu Long bả vai Phệ Linh Tử Hầu cũng đều đi xuống. Đi theo hai tiểu tử sau lưng. Không ngừng sức chạy. Cơ ca ý tê. Tờ. Tì nhưng kêu. Nhìn xem muội muội cùng đệ cao hứng, ngây thơ chất phác thần sắc, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm cũng đều thật cao hứng. Mọi người đi hơn một giờ. Trải qua mỹ vị đại tiểu lâu thời điểm, Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại. Đối với Hoàng Bằng cùng Tô Yến nói ra. Chà, mẹ, Chúng ta đi vào ăn ít đồ lần thứ nhất tiến Vương Thành. Hoàng Tiểu Long còn nhớ rõ cái này mỹ vị đại tiểu lâu đồ ăn cùng cái này mỹ vị đại tiểu lâu chế riêng cho Tuyết Nguyệt tiểu hương vị rất không tồi. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa dứt, Phệ Linh Tử Hầu tiểu gia hỏa kia liền vỗ tay hoan kêu lên. Thèm ăn mà chép miệng môi. Xem ra, nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra rồi. Hiển nhiên còn nhớ rõ mỹ vị đại tiểu lâu đồ ăn cùng Tuyết Nguyệt tiểu. Hoàng Bằng cùng Tô Yến thấy thế, nhẹ gật đầu cùng mọi người không khỏi cười cười. Hoàng Tiểu Long bọn người đi vào quán rượu lúc. Tiếp đãi Hoàng Tiểu Long vẫn là vừa rồi cái kia tiểu nhị. Tiểu nhị nhìn thấy Hoàng Tiểu Long bọn người tiến đến. Ánh mắt sáng ngời. Tranh thủ thời gian chạy đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Cúi đầu khom lưng. Cung kính cực kỳ. Tuy nhiên sự tình cách một năm, nhưng là tiểu nhị đối với Hoàng Tiểu Long, Phí Hầu hai người nhớ lại khắc sâu ấn tượng. Lúc ấy, mỹ vị đại tiểu lâu thiếu chút nữa bị hủy đi, hắn ấn tượng làm sao không sâu khắc. Tại tiểu nhị cung kính cúi người cực kỳ nịnh nọt bên trong, Hoàng Tiểu Long bọn người bị thỉnh lên tiểu lâu lầu 2. Hoàng Tiểu Long bọn người mới vừa tới đến quán rượu lầu 2 không có bao lâu. Quán rượu lão bản liền chạy tới. Chạy tới lúc. Thở phì phò. Cái trán còn có mồ hôi. Cũng không biết là từ chỗ nào chạy tới đấy. Quán rượu lão bản đi vào về sau. Cho nguyên soái Hảo Thiên cung kính hành lễ. Sau đó tự mình giúp Hoàng Tiểu Long bọn người an bài rượu và thức ăn. Thậm chí đưa bọn chúng quán rượu chân quý vài thập niên chân tàng bản Tuyết Nguyệt Tửu lấy đi ra. Cho Hoàng Tiểu Long bọn người mang lên. Tuyết Nguyệt Tửu mang lên. Hoàng Tiểu Long bọn người còn chưa mở phong. Phệ Linh Tử Hầu tiểu gia hỏa kia cái thứ nhất liền nhảy đi lên. Cầm lấy một vò. Chính là một hồi quát mạnh. Một hồi quát mạnh về sau. Phệ Linh Tử Hầu một hồi rượu nấc. Thấy mọi người đều cười cười. Rượu và thức ăn đi lên. Mùi thơm bốn phía. Hoàng Mẫn cùng Hoàng Tiểu Hải hai tiểu tử nước miếng chảy ròng. Cũng không có chú ý. Chiếc đũa không ngừng giơ lên. Một hồi đinh đinh đang đang. Gió cuốn mây tan. Mọi người ở đây một mảnh vui vẻ hòa thuận. Nâng chén đàm tiếu thời điểm. Một đôi nam nữ trẻ tuổi đi tới. Xem ra cũng là tại đây khách quen. Hoàng Tiểu Long xem xét. Cảm thấy cái này đối với nam nữ trẻ tuổi nhìn quen mắt. Lập tức nhớ tới. Đây là lúc trước hắn và Phí Hầu lần thứ nhất tiến Vương Thành thời điểm. Tại Vương Thành đại môn gặp được cái kia hầu tước phủ Lâm Tiểu Thư cùng Lâm Thiếu Gia. Lúc ấy, hắn còn nhớ rõ cái này cái gì Lâm Tiểu Thư cùng Lâm Thiếu Gia là cưới tứ sai liệt diễm thú vào thành đấy. Hơn nữa không nộp phí vào thành. Lâm Khả đi đến quán rượu lầu 2. Ánh mắt quét qua. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cái kia hai bàn gió cuốn mây tan. Hai tiểu tử càng là đĩa rau ồn ào. Những mày. Đem một túi kim tệ ném cho sau lưng nhân viên cửa tiệm. Một ngón tay Hoàng Tiểu Long bọn người. Nói ra. Lầu 2. Ta bao hết. Đem bọn này đê tiện bình dân đuổi xuống dưới. Lại để cho bọn hắn đi lầu 1 ăn đê tiện bình dân. Hoàng Tiểu Long hai bàn không khỏi quay đầu tới. Thanh âm dừng lại. Cái kia nhân viên cửa tiệm ngẩn ngơ. Lâm Quốc gặp nhân viên cửa tiệm tại đó ngẩn người. Không khỏi quát. Không nghe thấy sao cái này lầu 2. Chúng ta bao hết. Đem bọn này đê tiện bình dân đuổi xuống dưới. Lại để cho bọn hắn đi lầu 1 ăn miễn cho ảnh hưởng tới chúng ta muốn ăn nguyên soái Hảo Thiên. Phí Hầu bọn người biến sắc. Bất quá. Ngay tại nguyên soái Hảo Thiên. Phí Hầu bọn người muốn đứng dậy lúc. Hoàng Tiểu Long giơ lên tay. Ngăn trở nguyên soái Hảo Thiên. Phí Hầu bọn người. Hoàng Tiểu Long đối với nhân viên cửa tiệm vẫy vẫy tay, mở miệng nói, ngươi tới. Cái kia nhân viên cửa tiệm tuy nhiên không phải vừa rồi chiêu đãi Hoàng Tiểu Long chính là cái kia nhân viên cửa tiệm. Cũng không biết Hoàng Tiểu Long bọn người cụ thể thân phận. Nhưng là vừa rồi bọn hắn lão bản dặn dò qua bọn hắn mỗi một người. Phải chăm chỉ phục thì Hoàng Tiểu Long hai bàn. Không được chút nào lãnh đảm. Cho nên nghe xong Hoàng Tiểu Long mở miệng. Tranh thủ thời gian đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Công tử. không biết có gì phân phó, Hoàng Tiểu Long đồng dạng ném đi một túi kim tệ cho nhân viên cửa tiệm. Một ngón tay Lâm Khả hai người. Nói ra, ta không muốn tại Mỹ vị đại tiểu lâu chứng kiến bọn hắn. Đem cái này hai cái cầu cho ta đuổi ra quán rượu, miễn cho ảnh hưởng tới của ta muốn ăn cuối tuần số 18 bắt đầu bầu cử cường bảng rồi. Đây là cùng biên tập thương lượng kết quả. Đã xác định. 9 tháng số 1 lên không vào vi vô địch thiên hạ 10 chương 88 sẽ không trùng hợp như vậy á. Chương 88 sẽ không trùng hợp như vậy á. Ngươi cái này đê tiện bình dân nói cái gì? Lâm Khả giận tím mặt. Chỉ vào Hoàng Tiểu Long quát. Cái này đê tiện bình dân vừa rồi cũng dám nói nàng đúng. Đúng ta nói cái gì? Ngươi không có nghe rõ? Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc. Lúc này, dưới lầu một hồi bước chân, chỉ thấy từ phía dưới đi tới 10 cái hộ vệ. Tiểu thư chuyện gì? Một gã hộ vệ tiến lên đối với Lâm Khả hỏi. Những này hầu tước phủ hộ vệ vừa mới tại lầu một, nghe được tiếng quát chạy tới. Cái này đê tiện bình dân cũng dám mắng ta. Cho ta vả miệng. Hung hăng mà vả miệng Lâm Khả một ngón tay Hoàng Tiểu Long. Hai mắt hung mang lói lên. Đưa hắn miệng đầy cẩu răng cho ta toàn bộ đánh nhổ ra, những người khác dám ngăn trở. Toàn bộ vả miệng. Vâng. Tiểu thư, cách này hơn 10 người hầu tước phủ hộ vệ tiến lên. Đem Hoàng Tiểu Long bọn người vây lại. Trên một người trước. Một trưởng nâng lên. Hung hăng hướng Hoàng Tiểu Long trên mặt đánh dưới đi. Hoàng gia trang chúng hộ vệ biến sắc. Đang muốn ra tay lúc. Một đạo nhân ảnh lói lên. So Hoàng gia trang chúng hộ vệ nhanh hơn. Tên kia muốn vả Hoàng Tiểu Long miệng, hộ vệ kêu thảm một tiếng. Như bị vẫn thạch đánh trúng. Rơi đập đến mặt đất. Sau đó từ thang lầu lăn xuống lầu. Hai. Bốn phía xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Ra tay đúng là Phí Hầu. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Hầu tước phủ những hộ vệ khác kịp phản ứng. Nổ nhưng. Nhao nhao rút đao mà ra. Đúng lúc này. Phí Hầu há miệng vừa quát. Cút, tiếng gầm cuồn cuộn. Vô số lôi điện lăng không xuất hiện. Đúng là huyền phẩm cao cấp đấu ký lôi âm rơi. Những này hầu tước phủ hộ vệ thực lực mạnh nhất cũng tựu thất giai hậu kỳ đỉnh phong, ở đâu lấn mất qua những này lôi âm. Bị lôi âm đánh trúng. Thân thể đột nhiên một điện. Bay rớt ra ngoài. Rơi xuống mặt đất lúc. Toàn thân thể cháy đen. Làn da toát ra từng sợi khói đen. Người cái kia Lâm Khả, Lâm Quốc hai người sắc mặt kinh nhưng. Cho ta vả miệng, Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lùng. Vâng thiếu chủ. Phí Hầu thanh âm vừa dứt, Lâm Khả má trái liền hôn lên 5 cái rõ ràng màu đỏ dấu tay. Các ngươi những này dân đen, biết ta là ai không lại dám đánh ta? Lâm Khả vừa sợ vừa giận, vẻ mặt nộ hận địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu. Bụm lấy má trái. Quát. Lại vả Hoàng Tiểu Long thanh âm lần nữa vang lên. Lâm Khả má phải lần nữa in lại 5 cái rõ ràng màu đỏ dấu tay, bờ môi tràn huyết, một cái răng phun ra. Lâm Khả nhìn dưới mặt đất rơi xuống cái kia khỏa răng. Ánh mắt ngẩn ngơ. Tiếp theo khóc lên. Vẻ mặt hận nhưng mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Phí Hầu bọn người. Khóc reo lên. Ngươi. Các ngươi lại dám đánh ta, các ngươi lại dám đánh ta, các ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là hầu tước phủ tiểu thư phụ thân, ta là Lâm Hiền hầu tước, ta nhất định phải giết các ngươi những này dân đen, giết các ngươi những này cẩu dân đen. Lại vả Hoàng Tiểu Long lạnh lùng. Ba hai tiếng, Lâm Khả thân hình vừa lui. Lần này, hai bên trái phải lần nữa ấm 5 cái rõ ràng màu đỏ dấu tay. Hai khỏa huyết nha nhổ ra. Muội muội, đừng bảo là chúng ta về trước hầu tước phủ. Một bên Lâm Quốc vừa sợ vừa giận, tiến lên kéo một phát Lâm Khả, khuyên nhủ. Lúc này hắn là đã nhìn ra, lại mắng xuống dưới. Muội muội miệng đầy hàm răng chỉ sợ sẽ rơi sạch rồi. Cũng không có đãi Lâm Khả mở miệng, cái kia Lâm Quốc liền lôi kéo muội muội sợ nhưng từ thang lầu mà trốn. Hoàng Tiểu Long nhìn xem sợ nhưng mà trốn Lâm Khả. Lâm Quốc hai người. Lạnh lùng cười cười. Vừa rời đi lúc. Cái kia Lâm Khả vẻ mặt hận nhưng. Chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Như không có gì bất ngờ xảy ra. trở về hầu tước phủ. Hai người nhất định sẽ mang theo một đám cao thủ lần nữa đến đây. Cái kia nhân viên cửa tiệm nhìn xem sợ nhưng mà trốn Lâm Khả. Lâm Quốc hai người. Nhìn lại đầy đất rên rỉ hầu tước phủ hộ vệ. Đã sớm sợ ngây người. Sau khi phản tỉnh lại. Sợ nhưng chạy tới bẩm báo lão bản. Lâm Khả, Lâm Quốc hai người ly khai. Hoàng Tiểu Long bọn người tiếp tục nâng chén. Lâm Khả, Lâm Quốc hai người ly khai quán rượu. Không có bao lâu trở lại hầu tước phủ. Lâm Khả là một đường khóc la hét trở lại hầu tước phủ đấy. Đi vào hầu tước phủ đại sảnh lúc. Hầu tước Lâm Hiền đang cùng một vị trung niên ngồi ở đại sảnh đàm tiếu. Trung niên nhân này đang mặc trong quân chiến giáp. Trên bờ vai bội có mấy miếng lóe sáng huy chương. Trung niên nhân này đúng là Lạc Thông Vương quốc tướng quân Hồng Đắc Thắng. Lâm Khả khóc tiến đến, Lâm Hiền cùng Hồng Đắc Thắng hai người không khỏi khẽ giật mình, ngừng nói chuyện. Lâm Khả hai người tiến đến, nhìn thấy Hồng Đắc Thắng, không khỏi tiến lên phía trước nói, Hồng bá bá. Có thể chuyện gì xảy ra, ai tổn thương ngươi? Lâm Hiền nhìn xem con gái bờ môi vết máu, sắc mặt trầm xuống. Chà! Hồng bá bá! Các ngươi nhất định phải thay ta làm chủ. Lâm Khả bụm mặt. Khóc dòng nói. Vừa rồi tại Mỹ vị đại tiểu lâu. Một bầy chó dân đen bọn hắn vừa rồi vả miệng của ta. Đem của ta răng đều làm mất rồi. Ô ô ô cái gì? Lâm Hiền sắc mặt âm trầm. Hai mắt lập lòe phệ người hàn ý. Đám người kia có cái gì đặc biệt bên ngoài? Lúc này, Hồng Đắc Thắng đột nhiên mở miệng hỏi. Lâm Hiền ba người ngẩn ngơ. Hồng huynh, ngươi nói là? Lâm Hiền mở miệng nói. Hồng Đắc Thắng nói ra. Ngươi còn nhớ rõ bên trên một năm tại Mỹ vì đại tiểu lâu chuyện phát sinh? Lâm Hiền thân thể đột nhiên chấn động. Bên trên một năm công tước Mạnh Thần. Mạnh Hạ phụ tử thì chiến tranh thế lực. Ra tay bị thương Hảo Thiên Nguyên soái sư đệ. Về sau Nguyên soái đuổi tới. Dưới sự giận dữ. Đem Mạnh Thần. Mạnh Hạ phụ tử giết. Tuy nhiên sự tình đã qua gần một năm. Nhưng là Lâm Hiền như thế nào không nhớ rõ mà Mạnh Thần. Mạnh Hạ phụ tử bị giết địa điểm ngay tại Mỹ vì đại tiểu lâu. Lâm Khả, Lâm Quốc hai người cũng nhớ tới việc này, sắc mặt có chút tái nhợt. Hồng huynh, sự tình sẽ không trùng hợp như vậy á? Lâm Hiền trần trờ nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hồng Đắc Thắng nói ra. Quay đầu tới hỏi Lâm Khả. Ra tay tổn thương ngươi chi vóc người cái gì bộ dáng? Lâm Khả. Lâm Quốc hai người nhớ lại phí hầu bộ dáng. Từng cái nói ra. Lâm Quốc. Hồng Đắc Thắng hai người càng ngày sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Đợi Lâm Khả. Lâm Quốc hai người nói xong. Hồng Đắc Thắng thanh âm có chút trầm thấp. Chỉ sợ người nọ thật là Hảo Thiên Nguyên soái sư đệ. Phí hầu Hảo Thiên Nguyên soái sư đệ. Phí hầu Lâm Khả. Lâm Quốc hai người sắc mặt càng là tái đi trắng. Đột nhiên. Hồng Đắc Thắng nghĩ đến một vấn đề. Gấp nhưng hỏi. Cái kia phí hầu bên cạnh. Có không có một cách nào thất tuần lão giả nói đến đây? Hắn đem nguyên soái Hảo Thiên bộ dáng miêu tả thoáng một phát. Lâm Khả, Lâm Quốc hai người nhớ lại. Bất quá. Lúc ấy. Nguyên soái Hảo Thiên chấu ngồi đúng lúc là đưa lưng về phía hai người. Hai người cũng không thấy rõ nguyên soái Hảo Thiên diện mạo. Chúng ta không sao cả chú ý. Lâm Khả nói ra. Bọn hắn tổng 14. 5 người. À. Đúng rồi. Một cách trong đó tiểu hài tử 10 tuổi tầm đó. Nhưng là phí hầu rất nghe hắn mà nói. Xưng hắn thiếu chủ. Chẳng lẽ hắn là Hoàng Tiểu Long? Lâm Hiền. Hồng Đắc Thắng hai người bật thốt lên nói. Hoàng Tiểu Long, Lâm Khả, Lâm Quốc hai người thân thể đột nhiên chấn động thiếu chút nữa té ngã. Tinh không học viện niên cấp thi đấu sự tình. Đã sớm truyền khắp vương thành tất cả hẻo lánh. Hoàng Tiểu Long. Có được viễn cổ thần long. Hắc Long vũ hồn đã không phải là bí mật gì. Hiện tại. Hoàng Tiểu Long đã bị vinh dự Lạc Thông Vương quốc lịch sử đến nay đệ nhất thiên tài. Như đứa bé kia là Hoàng Tiểu Long. Như vậy Lâm Khả nghĩ đến vừa rồi nàng luôn mồm xưng Hoàng Tiểu Long là cẩu dân đen. Thậm chí lại để cho hộ vệ đi vả Hoàng Tiểu Long miệng. Thân thể mềm mại nhìn không được rung động nhưng. Như là được bị kinh phong. vô địch thiên hạ 10 chương 89 trở lại thiên huyền phủ chương 89. Trở lại thiên huyền phủ cha. Cái kia làm sao bây giờ Lâm Khả khuôn mặt trắng bệch. Đã hoàn toàn đã không có lúc trước ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh. Lâm Hiền cùng Hồng Đắc Thắng hai người lặng yên nói. Toàn bộ đại sảnh một mảnh nặng nề. Cha, ngươi, ngược lại là lời nói a Lâm Khả lo lắng. Làm càn đột nhiên. Trầm mặt Lâm Hiền bỗng nhiên đứng lên. Giận dữ hét. Đây đều là ngươi gây họa tính tình của ngươi. Ta còn không biết. Nếu không là ngươi có sai. Cái kia Phí Hầu sao lại. Há có thể đối với ngươi ra tay nói xong. Một cái tát đánh dưới đi. Lâm Khả trên mặt năm ngón tay trưởng ấm lần nữa rõ ràng. Lâm Khả bụm mặt. Ngơ ngác nhìn phụ thân nàng. Hai mắt đột nhiên nước mắt ràn rùa. Cho tới nay, phụ thân nàng đều đối với nàng yêu thương hết mực, ngậm trong miệng sợ tan rồi. Hôm nay vậy mà đánh nàng, Lâm Khả càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất. Tiếng khóc càng lúc càng lớn. Ngươi Lâm Hiền nổ nhưng lần nữa đưa tay, bất quá tối chung còn không có tiếp tục đánh xuống. Hiền lão đệ, hiện tại cũng không phải đánh vào đít có thể nhi thời điểm. Lâm Quốc. Ngươi đem chuyện đã xảy ra kỹ càng đối với chúng ta nói một lần. Lúc này, Hồng Đắc Thắng mở miệng nói. Vâng, Hồng bá bá. Cái kia Lâm Quốc cung kính nói, vì vậy đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết một lần, không dám có chút giấu riêng. Lâm Hiền nghe được nhi tử nói. Con gái Lâm Khả vừa đến lầu 2 liền làm cho nhân gia nhân viên cửa tiệm đem Hoàng Tiểu Long. Phí Hầu đuổi tới lầu 1 đi ăn. Miệng nói đối phương là đê tiện bình dân. Sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Đãi nhi tử Lâm Quốc nói xong, Lâm Hiền sắc mặt âm trầm như nước. Như vậy đi, Hiền lão đệ, ta cùng ngươi cùng đi một chuyến Mỹ vị đại tiểu lâu. Hướng cái kia Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu tạ tội. Hồng Đắc Thắng mở miệng nói. Hai người là thế sao, đã việc này gặp được, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lâm Hiền sắc mặt âm tính. Cũng chỉ có thể như vậy không có bao lâu. Lâm Hiền, Hồng Đắc Thắng hai người liền dẫn Lâm Khả, Lâm Quốc đi tới Mỹ vị đại tiểu lâu. Sau khi mấy người liền lên tiểu lâu lầu 2, đi vào quán rượu lầu 2. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu bọn người vẫn còn. Chỉ là Lâm Hiền, Hồng Đắc Thắng hai người đang muốn tiến lên mở miệng lúc, đột nhiên chứng kiến Hoàng Tiểu Long bên người một cái bóng lưng lúc, thân thể không khỏi cứng đờ, bước chân đình trệ xuống, hai mắt trừng lớn. Nguyên soái đại nhân, lúc này Nguyên soái Hảo Thiên quay đầu tới. Hai người thấy rõ Nguyên soái Hảo Thiên mặt trong ớt ầm ầm, sắc mặt tái nhợt bạch. Mà Lâm Khả, Lâm Quốc hai người đi theo tại Lâm Hiền phía sau hai người, nghe được phụ thân kinh hô, chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã mặt đất. Như thế nào đứng đều đứng không thẳng. Vốn trước khi đến, Lâm Hiền, Hồng Đắc Thắng hai người còn ôm may mắn, Nguyên soái cũng không có ở tràng. Nhưng là bây giờ, hơn một giờ về sau, Hoàng Tiểu Long, Nguyên soái Hảo Thiên bọn người đã đi ra Mỹ vị đại tiểu lâu. Tại Hoàng Tiểu Long bọn người ly khai hồi lâu sau, Lâm Hiền, Hồng Đắc Thắng mấy người mới vẻ mặt chán trường mà theo quán rượu đi ra. Không có người sau khi biết đến rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có điều ngày hôm sau, Lâm Hiền liền bị lột bỏ hầu tước vị, là quốc vương Lục Chiết tự mình ở dưới chỉ lệnh. Mà Hoàng Tiểu Long bọn người ly khai Mỹ vị đại tiểu lâu về sau, không có bao lâu liền đi tới Thiên Huyền Phủ. Đi vào lúc bác lực các loại đợi nô bộc sớm đã xa xa cung nghênh. Đại ca, về sau hôm nay Huyền Phủ tựu là nhà của chúng ta. Đứng tại Thiên Huyền trước phủ, nhìn xem khí thế to lớn Thiên Huyền Phủ, muội muội Hoàng Mẫn cao hứng nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười cười, ăn, về sau hôm nay Huyền Phủ tựu là nhà của chúng ta. Hoàng Mẫn cùng Hoàng Tiểu Hải nghe xong hoan kêu một tiếng, liền vọt vào Thiên Huyền Phủ. Mọi người cười cười. Cha, mẹ, chúng ta vào đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối với Hoàng Bằng, Tô Yến nói. Hoàng Bằng, Tô Yến hai người gật đầu trong nội tâm vui mừng. Sau khi mọi người đi tới đại sảnh, phân chủ yếu và thứ yếu tòa hạ, ngồi xuống. Hoàng Tiểu Long lại để cho Phí Hầu an bài thoáng một phát cha mẹ của hắn, muội muội, để cùng hoàng gia trang hộ vệ, nô bộc gian phòng. Bởi vì năm trước, Hoàng Tiểu Long cho Phí Hầu 100 vạn kim tệ, mua 4 phía phủ viện. Cho nên hiện tại Thiên Huyền phủ làm lớn ra trọn vẹn 4 lần. Gian phòng tự nhiên không là vấn đề. Bởi vì một đường mệt nhọc, cho nên Hoàng Tiểu Long liền lại để cho cha mẹ bọn người xuống dưới nghỉ ngơi. Hoàng Bằng, Tô Yến bọn người xuống dưới về sau, đại sảnh chỉ còn lại có Hoàng Tiểu Long, Nguyên Soái Hảo Thiên cùng Phí Hầu 3 người. Sự tình tra được ra thế nào rồi? Hoàng Tiểu Long hỏi Nguyên Soái Hảo Thiên. Những ngày này, hắn lại để cho Nguyên Soái Hảo Thiên đã điều tra cái kia Đại Kiếm Tông tình huống. Nguyên Soái Hảo Thiên đứng lên, cung kính nói: "Hồi bẩm môn chủ, đã điều tra rõ ràng. Hiện tại, Đại Kiếm Tông đệ tử tổng cộng hơn 3 vạn người, ngoại trừ đã chết Lưu Uy bên ngoài, còn có một gã tiên thiên cường giả. Cái kia chính là Lưu Uy đích sư tôn Vu Thần. Vu Thần là Đại Kiếm Tông thượng một nhiệm tông chủ, thực lực hẳn là tiên thiên cấp 2 trung kỳ. Lưu Uy đích sư tôn Vu Thần, tiên thiên cấp 2 trung kỳ." Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu. Thực lực kia có lẽ cùng Nguyên Soái Hảo Thiên không sai biệt nhiều. Đón lấy, Nguyên Soái Hảo Thiên hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo Đại Kiếm Tông khác thập giai cửu giai đệ tử tình huống. Sau khi Hoàng Tiểu Long nghe xong Nguyên Soái Hảo Thiên bẩm báo, những mày, xem ra muốn tiêu diệt Đại Kiếm Tông cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đại Kiếm Tông tuy nhiên chỉ có Vu Thần một gã tiên thiên cường giả, nhưng là thân là Bảo Long Vương quốc đại tông môn, thập giai cửu giai đệ tử hay vẫn là không ít đấy. Hơn nữa Nguyên Soái Hảo Thiên không thể phái binh tiến đến tiêu diệt, nếu như phái binh chỉ sợ sẽ dẫn phát hai nước chiến tranh. Trừ phi Nguyên Soái Hảo Thiên, Phí Hầu đích sư tôn Vu Minh Tại, như Vu Minh Tại bằng Vu Minh tiên thiên thập giai cường giả thực lực, ngược lại là có thể diệt đi Đại Kiếm Tông. Bất quá Vu Minh bây giờ trở về Tu La Môn tổng bộ, theo Kinh Vân Đại Lục gấp trở về, cũng muốn đã hơn 1 năm. Xem ra chỉ có thể đợi Vu Minh trở về hơn nữa. Hiện tại cha mẹ, muội muội, đệ đều đã tại Lạc Thông Vương Thành. Chỉ cần cái kia Vu Thần không tự mình đến đây, có phủ Nguyên Soái hộ vệ bảo hộ, cha mẹ, muội muội, đệ tạm thời không có nguy hiểm gì. Sau khi Nguyên Soái Hảo Thiên, Phí Hầu 2 người cáo lui, xem ra phải nhanh một chút đột phá đến thất giai rồi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, chỉ cần đột phá đến thất giai, mở ra dị bảo Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ nhất, đạt được Linh Lung Bảo Tháp truyền thừa rèn thể công pháp Linh Lung Kim Thân, lại phối hợp hắn bổn mạng hồn kỹ, đủ để đối phó bát giai cường giả. Hơn nữa mở ra Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ nhất, đã có Diễm Long Châu, hắn có thể cho cha mẹ bọn người nuốt tu luyện, cha mẹ thực lực tăng lên 1 phần. Như vậy liền nhiều 1 phần tự bảo vệ mình chi lực. Còn có, đột phá thất giai, vũ hồn sẽ tiến hành lần thứ 2 lột xác. Đối với mình song long vũ hồn lần thứ 2 lột xác, Hoàng Tiểu Long cũng đều rất chờ mong. Nói như vậy, đột phá thất giai, vũ hồn lần thứ 2 lột xác, bổn mạng hồn kỹ đồng dạng cũng tìm được cường hóa. Thậm chí khả năng tại vũ hồn lần thứ 2 lột xác lúc, hữu cơ suất tỷ lệ lần nữa thức tỉnh mới đích bổn mạng hồn kỹ. Mặc dù nói loại này tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là vũ hồn đẳng cấp càng cao, như vậy tỷ lệ liền càng lớn. Trở lại gian phòng, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng trên hàn ngọc sàng, đem song long vũ hồn triệu ra, bắt đầu tu luyện. 1 tháng này chạy đi, trên đường hắn cũng không có buông lòng tu luyện. Tăng thêm trong cơ thể Linh Lung Bảo Tháp mỗi thời mỗi khắc phát ra Diễm Long chi khí rèn luyện bản thể cùng cường hóa đấu khí, Hoàng Tiểu Long thực lực không ngừng nhắc đến thăng. Thất giai bức tường ngăn cản càng ngày càng mỏng. Hắn có loại dự cảm, trong 1 tháng, nhất định có thể đột phá thất giai. vô địch thiên hạ 10 chương 90 Minh Vương chi nộ chương 90, Minh Vương chi nộ ban đêm. Đem làm Hoàng Tiểu Long dừng lại tu la bí quyết vận chuyển lúc. Đã là đêm khuya. Ánh trăng mông lung. Không trung ngẫu nhiên có một đóa hơi mỏng mây đen thổi qua. Đi vào sân nhỏ. Hoàng Tiểu Long chân phải nhảy tới. Quỳ gối. Nắm tay phải nắm chặt. Cử động về phía trước phía trên. Cánh tay trái khuất tại phía sau lưng. Dựa theo dịch cân kinh để ngũ thế khí kình lộ tuyến vận chuyển. Không ngừng thổ nạp. Lập tức. Từng đoàn thiên địa linh khí cuồn cuộn mà đến. Từ bên trên một năm ly khai Hoàng Gia Trang đến bây giờ đã hơn một năm. Hoàng Tiểu Long dịch cân kinh không chỉ đột phá đến để ngũ thế đảo rồi cửu ngưu vĩ thế. Hơn nữa đạt đến đảo rồi cửu ngưu vĩ thế đỉnh phong. Tùy thời khả năng đột phá đến thức thứ 6. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long nội công khí kình lâu dài. Hô hấp thổ nạp tầm đó. Lỗ mũi xương mù màu trắng không ngừng ra vào. Như phóng ở kiếp trước địa cầu. Hiện tại Hoàng Tiểu Long đã xem như một trong đó võ công cao thủ. Cảnh ban đêm đi qua, sắc trời từng bước, Hoàng Tiểu Long lúc này mới đình chỉ dịch cân kinh tu luyện. Dừng lại dịch cân kinh tu luyện về sau. Hoàng Tiểu Long đem tu la chi nhận triệu ra. Phi thân lên. Thân hình tại giữa không trung lúc. Tu la chi nhận vung lên mà ra. Lập tức. Vô số khí nhọn hình lưới dao hóa thành từng đợt cuồng bạo nhận vũ. Bao phủ tứ phương. Bất quá. Đúng lúc này. Cuồng bạo nhận vũ đột nhiên biến đổi. Hóa thành ôn nhu mưa phùn. Yếu ớt không có gì. Nhận vũ ở trong truyền đến tu la thúc thiết nỉ non thanh âm thật lâu không có ngừng. Sau khi Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại. Thở ra một ngụm chọc khí. Đã hơn một năm khổ tu. Rốt cuộc đem tu la kiếm pháp cái này chiêu thứ hai tu la chi lệ tu luyện đến đại thành rồi. Chiêu này ý cảnh. Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Khiếm khuyết chỉ là đấu khí lực lượng trèo trống rồi. Về sau. Theo hắn đấu khí tu vi tăng lên. Chiêu này uy lực sẽ gặp càng cường. Như vậy. Kế tiếp. Nên tu luyện để tam chiêu rồi Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Sau đó. Đem cái kia tờ bản vẽ theo tu la giới trong lấy đi ra. Nhìn về phía tu la kiếm pháp để tam chiêu. Tu la kiếm pháp để tam chiêu. Minh Vương chi nộ. Đem Minh Vương chi nộ chiêu này công kích tư thế hòa khí kính vận chuyển lộ tuyến tường nhìn kỹ một lần. Từng cái nhớ tại trong lòng. Hoàng Tiểu Long đem bản vẽ thu hồi. Đứng ở nơi đó. Đột nhiên. Thân hình về phía trước vẽ một cái. Như là giống như sao băng hoạt xuất ra vài mét. Trong tay tu la chi nhận đột nhiên hướng phía trước vẽ một cách mà ra. Lập tức. Hai đạo hỏa hồng khí nhọn hình lưới dao lăng không xuất hiện. Như là minh vương nổ như lửa. Hướng phía trước không ngừng trùng kích. Không ngừng nhấp nhô. Một kích về sau. Hoàng Tiểu Long thân hình tại vài mét bên ngoài ngừng lại. Vẫn không nhúc nhích. Sau đó bắt đầu hồi tưởng vừa rồi công kích tư thế cùng bản vẽ miêu tả. Nửa giờ sau. Hoàng Tiểu Long thân hình lần nữa động. Thân hình như lưu tinh hoạt xuất thời điểm. Tu La Chi nhận chém ra. Hai đạo hỏa hồng khí nhọn hình lưới dao như núi lửa bình thường phát ra. Cuồn cuộn về phía trước. Dùng phá hủy hết thảy xu thế không ngừng trùng kích. Tại hơn 100 mét bên ngoài mới ngừng lại được. Một kích về sau, Hoàng Tiểu Long lần nữa ngừng lại. Nửa giờ, lần nữa công kích. Như là tu luyện địa ngục làn gió cùng Tu La Chi lệ đồng dạng. Mỗi lần công kích nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long mới lần nữa công kích. Không ngừng lính ngộ chiêu này Minh Vương chi nộ ý cảnh. Bản vẽ theo như lời. Đem làm Minh Vương chi nộ tu luyện đến đại thành thời điểm. Một kích mà ra. Như yên lặng vạn năm núi lửa đột nhiên bộc phát. Như ngàn vạn yêu thú chạy như điên. Hơn nữa lập tức bộc phát. Tốc độ cực nhanh. Nhanh đến liền địch nhân đều không cách nào phản ứng liền đã chết tại Minh Vương chi nộ chiêu này xuống. Ba ngày qua rất nhanh đi. Ba ngày này. Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tu luyện tu la bí quyết. Dịch cân kinh bên ngoài. Chính là tu luyện Minh Vương chi nộ. Ngẫu nhiên. Hoàng Tiểu Long cũng sẽ tu luyện thoáng một phát niên cấp thi đấu để nhất ban thưởng cái kia bộ đồ địa phẩm cấp thấp đấu kỹ. Băng quyền. So sánh với Minh Vương chi nộ, băng quyền tu luyện tựu đơn giản nhiều hơn. Hoàng Tiểu Long một quyền oanh ra, trong cơ thể khí kình như sóng lớn bình thường tầng tầng lớp lớp theo nắm đấm phúng dũng mà ra. Quyền kình tầng tầng lớp lớp. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại đấu khí lực lượng, băng quyền oanh ra, oanh trúng hơn 10 mét bên ngoài một khối hơn 10 mét cao cương vị thạch. Có thể lập tức đem cương vị thạch oanh được bảo tán, hóa thành vô số đá vụn. 3 ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long từ nhỏ viện đi ra. Hôm nay chính là Tinh Không Học Viện khai giảng ngày, Hoàng Tiểu Long ý định đi qua Tinh Không Học Viện nhìn xem. Ra sân nhỏ, đến đại sảnh lúc, cha mẹ, muội muội, đệ đều tại. Đại ca Hoàng Mẫn cùng Hoàng Tiểu Hải gặp Hoàng Tiểu Long tiến đến, chạy tới, cao hứng kêu lên. Một người một cái, lôi kéo Hoàng Tiểu Long trợ thủ đắc lực. Mấy ngày nay khiến cho như thế nào đây? Hoàng Tiểu Long cười hỏi. Đại ca, Vương Thành quá thú vị. Thú vị địa phương thiệt nhiều đây này. Hoàng Tiểu Long âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống. Hoàng Tiểu Hải liền giành nói, vẻ mặt cao hứng. Ta rất thích. Hoàng Tiểu Long cười cười. Tuy nhiên 3 ngày này hắn trong sân khổ tu, nhưng là cũng biết mấy ngày nay, cái này 2 cái tiểu gia hỏa mỗi ngày đều đi ra ngoài đi dạo. Chỉ sợ 2 cái tiểu gia hỏa đi dạo địa phương so đứng ở Vương Thành 1 năm Hoàng Tiểu Long còn nhiều hơn. Chơi thì chơi, bất quá, cũng phải nỗ lực tu luyện mới được. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. 2 tiểu tử gật đầu. Yên tâm đi. Đại ca, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Đến lúc đó, đem cái kia Hoàng Vĩ đánh cho gục xuống. Hoàng Mẫn vẻ mặt thành thật nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Lúc này, muội muội vẫn đang không biết Hoàng Vĩ 3 phụ tử đã chết tại đại kiếm tông các cao thủ dưới thân kiếm. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có chỉ ra, lại để cho muội muội có một mục tiêu, trở thành động lực cũng tốt. Cha, mẹ. Hoàng Tiểu Long đi vào Hoàng Bằng, Tô Yến 2 người trước người. Sau đó hỏi 2 người mấy ngày nay tại Thiên Huyền Phủ ở được thói quen không thói quen. Hoàng Bằng cười nói, không có gì không quen. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Phụ thân Hoàng Bằng đã uống cái kia miếng tứ phẩm đẳng cấp cao linh đan tinh diệu đan tu luyện. Mà mẫu thân Tô Yến tắc thì đã uống cái kia miếng ngũ phẩm đẳng cấp cao linh đan thất hải đan tu luyện. Hiện tại tu vi đều tăng lên một đoạn. Hoàng Bằng đã đột phá đến thất giai, tiếp cận thất giai sơ kỳ đỉnh phong, Tô Yến cũng đạt tới lục giai trung kỳ. Đúng rồi, Tiểu Long, Lý Lộ cô nương ngày hôm qua đến đi tìm ngươi đây này. Lúc này, Tô Yến đột nhiên mở miệng cười nói. Bất quá, ngươi lúc ấy tu luyện, Lý Lộ cô nương đến rồi 1 giờ liền đi trở về. Lý Lộ, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Hôm nay học viện khai giảng cho nên Lý Lộ cũng đều theo Lý Gia Trang đến rồi Vương Thành. Tiểu Long, Lý Lộ cô nương kia không sai. Tô Yến nói tiếp, ta xem. Tốt rồi, mẹ, đừng bảo là. Hoàng Tiểu Long cười khổ nói. Hắn biết rõ mẫu thân muốn nói cái gì. Thế nhưng mà, 2 người lúc này mới không đến 11 tuổi đây này. Hôm nay học viện khai giảng, ta hiện tại đi xem đi học viện. Đón lấy, Hoàng Tiểu Long đứng lên, nói xong, cũng không có đãi Tô Yến nói sau, liền cũng như chạy trốn rời đi đại sảnh. Ly khai đại sảnh về sau, Hoàng Tiểu Long liền ra Thiên Huyền Phủ, hướng Tinh Không Học Viện mà đến. Đi vào học viện lúc, trên đường đi, học viện qua lại đệ tử nhìn thấy Hoàng Tiểu Long lúc, đều tự nhiên mà thối lui, tránh ra, ánh mắt kính sợ. Thậm chí mang theo cuồng nhiệt. Hoàng Tiểu Long không có để ý tới mọi người nghị luận, trực tiếp đi tới lớp. Hoàng Tiểu Long vừa đi vào lớp lúc, nguyên vốn cả chút ồn ào lớp đột nhiên lập tức an tĩnh lại. Sở hữu tất cả đệ tử đều đứng lên, kể cả cái kia Khương Đằng. Đem làm Hoàng Tiểu Long đi tới, chỉ thấy cái kia Khương Đằng vẻ mặt kinh hoàng mà theo trên chỗ ngồi đi tới, không ngừng lui về phía sau. Toàn thân rung động nhưng Hoàng Tiểu Long